Chương 226, thứ 226 xuất phát, Lạc Nhật xâm lâm. Sau một tháng, liền hòa bình thời gian tập luyện một dạng, lấy Ngọc Trần đứng đầu mọi người, thật sớm liền từ nơi ở đi ra, đi tới trên lôi đài chuẩn bị tiến hành lẫn nhau luận bàn. Tiểu áo, không nghĩ tới ngươi tại cái này cuối cùng trong vòng một ngày đột phá đến cấp 50 hồn vương, vận khí cũng thực không tồi a. Bất quá cùng tiểu gia ta so, ngươi vẫn là kém một chút như vậy. Trèo lên lôi đài, Mã Hồng Tuấn nháy mắt đem bản thân toàn thân hồn lực phóng ra mà ra, sau đó bước chập chững đi tới áo tư tạp trước mặt, tiện hề hề mở miệng nói ra. Đồng thời còn khoe khoang một thoáng chính mình bên chân mai thứ 5 hồn hoàn. Mập mạp chết bẩm, ngươi bất quá cũng là so ta sáng sớm mấy ngày mà thôi, đắc ý cái gì? Chờ ta thu được thứ 5 hồn hoàn, khẳng định có thể vượt qua ngươi. Hơn nữa tiểu tử ngươi muốn so cũng không cần so với ta, đi cùng Trần Ca so với trước. Nhìn trước mắt tiện hề hề Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp ngược lại cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay chỉ đội ngũ phía trước nhất Ngọc Trần. Khu khu. Tiểu hào à, ta cho ngươi biết, làm người à, tối kỵ nhất hủy liền là lẫn nhau ganh đua so sánh. Ta Mã Hồng Tuấn làm sao lại là loại người này đây? Tiểu Tam, ta đến bồi ngươi luận bàn, để ngươi sớm một chút bước vào hồn vương cảnh. Nghe được áo tư tạp đề cập Ngọc Trần thời điểm, Mã Hồng Tuấn nụ cười trên mặt nháy mắt thu liễm, xấu hổ ho khan hai tiếng phía sau. Cấp bách đi tới đường Tam bên cạnh, đảo mắt chủ đề. Ta mới không cùng ngươi đánh, cùng ngươi đánh ta không có cái gì áp lực quá lớn, muốn đánh ta cũng cùng Mục Bạch cùng Trần Ca đánh. Đường Tam tuy nói là trong đội ngũ một cái duy nhất không có đạt tới hồn vương cảnh giới người, bất quá hắn vô cùng rõ ràng cùng chính mình song sinh võ hồn có ấn tượng, cho nên nói Đường Tam cũng không phải 10 điểm để ý, vẫn như cũng là ý cười đầy mặt, cùng Mã Hồng Tuấn đùa giỡn. Chuẩn bị bắt đầu tập luyện đi. Đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, nghe được mấy người nói chuyện với nhau lời nói, trên mặt hiện ra mỉm cười, sau đó mở miệng ra hiệu mọi người, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tập luyện. Tiểu Trần, không cần. Các ngươi hôm nay tập luyện hủy bỏ. Soạn. Ngay tại Ngọc Trần lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương, chữ Phong Chí cùng Đường Hạo mấy người mặt mang nụ cười cùng nhau đi tới. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần loại trừ bản thân tu hành bên ngoài, chữa trị Đường Hạo đám người thương thế cũng không có hạ xuống. Đi qua một tháng thời gian chữa trị, Đường Hạo, Thạch Thiên đám người trong cơ thể tử vong chu hoàng độc tố đều đã chữa trị. Đường Hạo trong cơ thể ám tật, tuy nói tích lũy thời gian quá xa xưa, bất quá cũng là chữa khỏi cái 7-8 phần. Chính là bởi vì duyên cớ này, lúc này Đường Hạo sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều, lại thêm đổi lại sạch sẽ quần áo, cả người thoạt nhìn 10 điểm tinh thần. Tựa như khôi phục Hạo Thiên đấu la năm đó vẻ mặt. Thể nội độc tố cùng ám tật là chữa trị, Đường Hạo đối Ngọc Trần lòng cảm kích cũng là càng nồng đậm. Đại sư, chữ tông chủ, Đường tiên bối. Mắt thấy các vị tiền bối tới trước, Ngọc Trần bọn hắn đều là ngừng tay đầu động tác, cùng các vị tiền bối hành lễ. Không cần như vậy lễ tiết. Một tháng thời gian đi qua, mấy người các ngươi tiểu quái vật khuyết trương thật đúng là nhanh chóng a. Đại sư quả nhiên không hổ là hồn sư giới lý luận thứ nhất, có thể nghĩ ra như vậy ma quỷ tập luyện phương án người, chỉ sợ toàn bộ đại lục chỉ có ngươi một người. Đến gần chữ Phong Chí, Đường Hạo mấy người, ánh mắt liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần tám người, nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đối Ngọc Trần tám người cái này một tháng thời gian khuyết trương rất hài lòng. Các vị tiền bối nói quá lời, tại hạ chẳng qua là đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng. Có thể có nhanh như vậy tiến bộ, cùng Tiểu Trần bọn hắn bản thân cố gắng, còn có các vị tiền bối tương trợ thoát không ra liên quan. Ngọc Tiểu Cương nghe được chữ Phong Chí mấy người lời nói, 10 điểm khiêm tốn mở miệng đáp lại. Hai huynh đệ các ngươi à, rõ ràng bản thân có như thế mạnh năng lực, thế nhưng là vẫn như cũ như vậy khiêm tốn, Ngọc Nguyên lão gia hỏa kia thế nhưng là có hai đứa con trai tốt à. Được rồi, trở lại chuyện chính, một tháng thời gian đi qua, các ngươi tiến bộ đều hết sức nhanh chóng, không quá lớn thời gian đơn điệu tập luyện. Các ngươi tiếp xuống tiến bộ khả năng sẽ 10 điểm chậm chạp. Nguyên cớ, đi qua chúng ta mấy người lần nữa thương nghị, chúng ta quyết định sửa đổi phương thức huấn luyện. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ Phong Chí, mở miệng tán dương Ngọc Trần cùng Ngọc Tiểu Cương hai người phía sau, tiếp đó một mặt nghiêm túc liếc nhìn Ngọc Trần tám người. Sửa đổi phương thức huấn luyện. Không biết rõ chữ Tông chủ nói tới là cái gì phương thức huấn luyện. Chữ Phong Chí câu này lời vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, liền Ngọc Trần trên mặt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, từ khi cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc, võ hồn điện rời đi thiên đấu, tiến về Già La lập nên võ hồn đế quốc, phát động đến toàn bộ đại lục phong ba. Bất quá cũng may, cái này một tháng thời gian bên trong, thiên đấu đế quốc có ta, Ngọc Nguyên hai đại thượng tam tông tông chủ cùng thiên đấu hoàng tộc ra mặt, tinh la đế quốc thì là có đái hòa phong ra mặt, cho nên rất nhanh liền lắng lại thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc hai đại đế quốc bên trong phong ba. Cũng chính bởi vì phong ba lắng lại, cho nên nói Đường Hạo quyết định hôm nay liền mang Đường Tam tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần này tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm, không đơn thuần là Đường Hạo hai cha con cùng Tiểu Trần, Vinh Vinh các ngươi còn lại 6 người cũng muốn cùng tiến về. Bởi vì, các ngươi phía dưới một giai đoạn tập luyện, liền thuộc về Lạc Nhật Sâm Lâm phụ cận một cái thành trấn bên trong. Mắt gặp trên mặt mọi người toát ra nghi hoặc thần sắc, chữ Phong Chí mỗi chữ mỗi câu chậm chậm nói ra, là mọi người giải thích nguyên nhân. Lạc Nhật Sâm Lâm phụ cận thành trấn. Cái kia là địa phương nào a? Nghe được chữ Phong Chí lời nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đám người, trên mặt như cũ đều là vẻ nghi hoặc. Chỉ có đội ngũ bên trong Ngọc Trần, nghe xong vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang trầm tư cái gì. Đi qua các ngươi chỉ biết, cái kia thành trấn chẳng những có thể ma luyện các ngươi tất cả từ thực lực, chính yếu nhất còn có thể ma luyện các ngươi ý chí. Đối với một cái cường giả chân chính tới nói, ý chí có đôi khi so thực lực hơi trọng yếu hơn. Hơn nữa, tiểu áo ngươi thứ 5 hồn hoàn còn chưa thu hoạch, lần này tiến về, vừa đúng có thể trợ giúp ngươi thu hoạch thích hợp thứ 5 hồn hoàn. Nguyên cớ, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, không sai biệt lắm có thể xuất phát. Còn không đợi Mã Hồng Tuấn bọn hắn nói xong, đứng tại chữ Phong Chí bên cạnh Ngọc Tiểu Cương chậm chậm đứng ra, vẻ mặt thành thật cùng mọi người nói. Vâng. Ngọc Trần đám người nghe xong, dồn dập gật đầu đáp lại. Trong đó Áo Tư Tạp càng là cùng điên cuồng một dạng, lập tức quay người trở lại nơi ở bên trong thu thập hành lý. Bởi vì tất cả mọi người riêng phần mình nắm giữ hồn đạo khí, cho nên nói muốn thu dọn đồ đạc cũng không nhiều. Đến mức Ngọc Trần, muốn nói hành lý lời nói, duy nhất hành lý chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Cửu. Lần này rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông không biết phải bao lâu, nếu là đem Tiểu Cửu cho để ở chỗ này, làm không tốt chờ mình trở về thời điểm, toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều muốn bị nó làm gà bay chó chạy. Là phòng ngừa tình huống này xuất hiện, Ngọc Trần không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiểu Cửu cùng rời đi. Bởi vì Tiểu Cửu thực lực bản thân đã đầy đủ cường đại, cho nên nói Ngọc Trần lần này cũng không có đem nó thu nhập đến trong túi càn khôn, mà là mặc cho nó theo bên cạnh mình, đi ra cửa bên ngoài. Xuất phát. Cho đến tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất sau đó, chỉ gặp Cổ Dung đưa tay vạch một cái, đem hư không mở ra một đạo lỗ hổng, dẫn dắt mọi người tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm. Chương 227, Võ Hồn Đế Quốc hành động. Ngay tại Ngọc Trần đám người theo Thất Bảo Lưu Ly Tông rời đi, tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm. Cách xa ở bên ngoài mấy chục triệu dặm Già La Đế Quốc, cũng chính là giờ đây Võ Hồn Đế Quốc. Trung tâm thành thị, một tòa phóng lên tận trời kiến trúc, thẳng vào mây trời, 10 điểm to lớn trắng lệ. Đây chính là Võ Hồn Đế Quốc bên trong Võ Hồn Điện Tổng Bộ Giáo Hoàng Điện. Không thể không nói, Võ Hồn Điện không hổ là có thể bao trùm Tam Đại Đế Quốc rất nhiều thế lực tồn tại, thực lực nội tình cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Võ Hồn Điện liền vận dụng vô số hồn sư, đem Võ Hồn Đế Quốc Giáo Hoàng Điện cho lập nên đến như thế to lớn. Theo vẻ ngoài nhìn lại, liền có thể biết tòa kiến trúc này hao tốn đắt đỏ đại giới. Giáo Hoàng Điện không chỉ có riêng là vẻ ngoài to lớn vô cùng, bên trong cũng là như thế. Liền mỗi một bậc thang đều là từ đặc biệt tinh thạch làm nền mà thành. Đến mức giáo hoàng bị đông chỗ tồn tại đại điện, vậy liền càng không cần phải nói. Bày ra tại đại điện chính giữa giáo hoàng ghế ngồi, toàn thân từ rực rỡ màu vàng giá trên trời tinh thạch rèn đúc mà thành, ghế ngồi lan can địa phương cũng là từ một loại màu xanh khan hiếm tài liệu chế tạo thành. Chỉ là cái này một trương ghế ngồi, liền giá trị liên thành. Lúc này, thân mang một bộ trường bào màu bạch kim bị đông ngồi thẳng bên trên, hiển thị rõ cao quý. Giáo hoàng đại nhân, Già La Đế Quốc đã chính thức thay đổi là Võ Hồn Đế Quốc, nguyên bản tất cả Già La Hoàng Thất, giờ đây tất cả đều trở thành Võ Hồn Điện hội viên, là Võ Hồn Điện đem sức lực phục vụ. Nguyên Già La Đế Vương Hắc Phong, vô cùng cung kính đứng tại Bỉ Đông trước mặt, cùng Bỉ Đông báo cáo Đế Quốc tình hình gần đây. Hắc Phong nguyên bản hệ thuộc Già La Đế Vương, bất quá giờ đây Võ Hồn Đế Quốc lập nền, hắn tự nhiên mà lại liền trở thành Bỉ Đông thủ hạ một đầu tay sai. Ân, làm không sai. Đế Quốc tuy nói giờ đây thay tên Võ Hồn Đế Quốc, bất quá ngươi nguyên bản thủ hạ con dân, như cũ từ ngươi hiệu lệnh. Bị đông khẽ vuốt cằm, trên mặt đồng thời không quá lớn tâm tình chập chờn. Đa tạ giáo hoàng đại nhân. Có thể là giáo hoàng đại nhân đem sức lực phục vụ là ta vinh hạnh. Nghe được bị đông lời nói, Hắc Phong vội mở miệng cùng bị đông nói lời cảm tạ. Hắc Phong lựa chọn đem Già La Đế Quốc giao cho Võ Hồn Điện, hắn trên thực tế là đang đánh cược. Tam Đại Đế Quốc thành lập hàng trăm hàng ngàn năm lâu dài, Già La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc hai cái đế quốc quan hệ vẫn luôn không phải rất hòa hợp. Nguyên cớ nếu như ba cái quốc gia khai chiến lời nói, tất nhiên sẽ xuất hiện Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc liên thủ đối phó Già La Đế Quốc cục diện. Đối mặt hai cái đế quốc, Già La Đế Quốc căn bản cũng không có mảy may phần thắng. La Phong ngừa cục diện này xuất hiện, Hắc Phong đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu lựa chọn cùng Tam Đại Đế Quốc cao cấp nhất thực lực Võ Hồn Điện liên thủ, muốn nhất thống đại lục. Chỉ cần có thể làm được nhất thống đại lục, coi như là đem chọn cái đế quốc giao cho Võ Hồn Điện, Hắc Phong cũng cam tâm tình nguyện. Ừm. Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão, nhưng có tìm tới Ngọc Trần bọn hắn tung tích. Bị đông đối với Hắc Phong nhẹ gật đầu phía sau, ngẩng đầu nhìn về bên cạnh Quỷ Đấu La Quỷ Mị cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quan hai người. Hồi bẩm giáo hoàng đại nhân, một tháng trước chúng ta cảm ứng được Ngọc Trần khí tức tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xuất hiện, lập tức liền phái mấy vị Hồng Y giáo chủ tiến đến xem xét, bất quá đối đãi chúng ta chạy tới thời điểm, cái kia mấy tên Hồng Y giáo chủ đã thân chết, Ngọc Trần tin tức cũng triệt để mất tích. Từ đó sau đó, chúng ta liền lại không có cảm ứng được hắn khí tức tồn tại. Cho nên chúng ta suy đoán, bọn hắn rất có thể trốn ở Thượng Tam Tông bên trong một cái trong tông môn, bọn hắn Thượng Tam Tông tông môn luôn luôn ngăn cách, nếu là thân ở bảo địa bên trong lời nói, cái kia Ngọc Trần mặc dù phóng ra toàn thân hồn lực, chúng ta cũng không cảm ứng được. Nghe được Bỉ Đông lời nói, Quỷ Mị, Nguyệt Quan hai người cấp bách đứng ra, 10 điểm cung kính cùng Bỉ Đông báo cáo. Thượng Tam Tông, trưởng lão điện liên tục tuyên bố, chúng ta không thể chủ động xuất thủ, nguyên cớ mấy người các ngươi tiếp tục phái người thời gian nhìn chằm chằm, một khi có sự tình gì phát sinh, tùy thời cùng ta báo cáo. Còn có những người còn lại có việc muốn báo a? Nhìn trước mắt Quỷ Mị hai người, Bỉ Đông trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt liếc nhìn trong đại điện tất cả mọi người. Lúc này đại điện bên trong, loại trừ Bỉ Đông cùng Quỷ Mị, Nguyệt Quan, Hắc Phong ba người bên ngoài, được khen là hoàng kim một đời Hồ Liệt Na ba người, còn có Võ Hồn Điện mấy vị thân phận cao quý Hồng Y giáo chủ. Lão sư, lúc trước thất bại đệ tử khắc trong tâm khảm, nguyên cớ đệ tử khẩn cầu lão sư đồng ý đệ tử tiến về tòa thành trấn kia. Đệ tử lần này, nhất định muốn vượt qua Ngọc Trần. Tại Bỉ Đông chú ý phía dưới, chỉ gặp Hồ Liệt Na từ một bên đi ra, thần sắc 10 điểm kiên nghị. Hồ Liệt Na thân là Bỉ Đông đệ tử đích truyền, bất luận là thiên phú hay là thực lực tác chiến, đều viễn siêu người đồng lứa bên trên, cái này cũng thành liền Hồ Liệt Na có được chính mình ngạo khí. Nguyên bản ở trong mắt nàng, loại trừ Tà Nguyệt cùng Diễm hai người, cơ hồ không ai có thể đúng quy cách trở thành nàng đối thủ. Thế nhưng là từ khi đụng phải Ngọc Trần sau đó, nàng ý nghĩ này liền hoàn toàn biến mất. Nàng theo không nghĩ tới, một cái niên kỷ so chính mình nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy người, lại nắm giữ như thế thực lực cường đại, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng phong hào đấu la chống lại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, từ khi cao cấp hồn sư giải thi đấu trận chung kết thất bại sau đó, Hồ Liệt Na vừa về tới Võ Hồn Điện liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Tại ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong, hồn lực trọn vẹn tăng lên 3 cấp, đạt tới cấp 56 hồn vương cảnh giới. Thế nhưng là mặc dù như thế, Hồ Liệt Na như cũ không vừa lòng. Bởi vì Ngọc Trần liền tựa như tại nàng trong lòng in dấu lên một mai lạc ấn, chỉ cần một ngày không cao hơn Ngọc Trần, Hồ Liệt Na trong đầu liền sẽ đều là Ngọc Trần thân ảnh. Tòa thành trấn kia, thực sự có thể đủ nhanh chóng tăng lên chính ngươi. Bất quá nơi đó nguy hiểm trung điệp, rất có thể đi vào chính là hữu tử vô sinh, ngươi xác định ngươi nghị kỳ à. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Bỉ Đông, nghe được Hồ Liệt Na lời nói, vẻ mặt nghiêm túc liên tục hỏi thăm. Lão sư, ta nghĩ kỹ. Ta nhất định muốn vượt qua Ngọc Trần. Đối mặt Bỉ Đông liên tục hỏi thăm, Hồ Liệt Na vẫn như cũ là thần sắc kiên nghị nhẹ gật đầu. Đã ngươi kiên định như vậy, vậy liền đi thôi. Quỷ trưởng lão, liền nhờ ngươi đưa Hồ Liệt Na tiến về tòa thành trấn kia. Nhìn thấy Hồ Liệt Na kiên định thần tình, Bỉ Đông cũng không nói thêm cái gì, phất tay háo vung lên, ra hiệu Quỷ Đấu La Quỷ Mị dẫn dắt Hồ Liệt Na tiến đến. Vâng. Giáo hoàng đại nhân. Tại Bỉ Đông dưới mệnh lệnh, Quỷ Mị trực tiếp hóa thành một đạo trùng thiên bóng đen, dẫn theo Hồ Liệt Na hướng về Thiên Đấu Đế Quốc Lạc Nhật Xâm Lâm phương hướng mà đi. Thời gian một năm, đại lục thế cục chắc chắn lại lần nữa xuất hiện kỳ biến. Nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng Quỷ Mị bóng lưng, Bỉ Đông nhẹ giọng lẩm bẩm, nói ra một câu ý vị sâu xa lời nói. Không có người có thể đánh giá ra, Bỉ Đông câu nói này nói, là Ngọc Trần hay là trưởng lão điện. Ngay tại Võ Hồn Đế Quốc có hành động thời điểm, Ngọc Trần bọn hắn tại cổ dung không gian chi lực dẫn dắt phía dưới, đã đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Chương 228 Lão quái vật dược viên. Cổ dung không gian chi lực có thể tiến hành khoảng cách xa không gian truyền tống, mặc dù thất bảo lưu ly tông khoảng cách Lạc Nhật Xâm Lâm cách xa vạn dặm, bất quá mọi người vẫn như cũ có thể tại thời gian rất ngắn bên trong đến. Đối với cổ dung tới nói, một hơi sẽ rách không gian truyền tống nhiều như vậy người, chẳng qua là hồn lực tiêu hao nhanh một chút mà thôi. Cổ dung, ngươi cái này không gian chi lực còn thật là khiến người ta đỏ mắt ta. Nếu là có cái này không gian chi lực, nhưng là sẽ thuận tiện bên trên không ít. Mọi người đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm một chỗ đất bằng bên trên, Đường Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười, mở miệng cùng bên cạnh Cổ Dung nói ra. Đỏ mắt cũng không có cách nào, đây là ta võ hồn kèm theo thiên phú thuộc tính, liền cùng ngươi Hạo Thiên truy lực lượng tuyệt đối một dạng. Ta võ hồn nếu là có ngươi Hạo Thiên truy lực sát thương, ngươi tuyệt đối đánh không thắng ta. Nghe được Đường Hạo lời nói, Cổ Dung trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười,

các nàng chỉ có thể ở Ngọc Trần tiến về Xí Hỏa học viện thời điểm, thật tốt tận tình địa chủ hữu nghị. Cái kia, vãn bối liền tại đây sớm cảm ơn. Nghe được Xí Hỏa học viện lĩnh đội lời nói, Ngọc Trần hai tay ôm quyền, hướng về nàng chắp tay. Ngọc Trần đối với cái này cũng không phải 10 điểm để ý. Công tử quá khách khí, ngươi nguyện ý tiến về chúng ta Xí Hỏa học viện, đó là chúng ta Xí Hỏa học viện vinh quang. Thời gian cũng không sớm, Lạc Nhật Xâm Lâm khoảng cách Xí Hỏa học viện đường đi xa xôi, không có sự tình gì lời nói, chúng ta liền nên rời đi trước. Tại đạt được Ngọc Trần trả lời sau đó, Xí Hỏa học viện lĩnh đội rất nhanh liền dẫn theo Hỏa Vô Song đám người, tiếp đó quay người rời đi độc trận. Xí Hỏa học viện đội ngũ việc này, mục đích chính là vì trợ giúp Hỏa Vũ thu hoạch thứ 5 hồn hoàn, giờ đây Hỏa Vũ thứ 5 hồn hoàn đã thu hoạch, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục tại Lạc Nhật Xâm Lâm lưu lại cần thiết. Các nàng cũng không muốn giống như phía trước một dạng, lâm vào độc trận bên trong, mảy may tìm không được phương hướng. Ngọc Trần công tử, ta lại ở Xí Hỏa học viện một mực chờ ngươi. Xí Hỏa học viện đội ngũ bên trong Hỏa Vũ, liên tục cùng Ngọc Trần lưu lại câu nói này phía sau, vậy mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi độc trận. Người khác đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn xem Hỏa Vũ mấy người rời đi bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, trên mặt hiện ra một tia hơi thâm ý nụ cười, vỗ vỗ Ngọc Trần bả vai. Ân, độc trận bên trong vang lên động tĩnh lớn như vậy, Độc Cô Tiền Bối còn không hiện thân, chắc hẳn Độc Cô Tiền Bối cũng không tại dược viên bên trong. Chúng ta có thể tăng tốc tiến độ. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương hơi thâm ý nụ cười, Ngọc Trần trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười, lại lần nữa vận chuyển Diệu Thủ Hồi Xuân, đem mọi người quanh thân hộ thuẫn thêm dày mấy phần. Lạc Nhật Xâm Lâm cái này độc trận, chính là Độc Cô Bác tiền thủ lao vô số tâm huyết cùng tài liệu bố trí mà thành, nếu như Độc Cô Bác thân ở dược viên bên trong, nhất định có thể cảm giác được độc trong trận động tĩnh. Thế nhưng là trước mắt, Ngọc Trần xuất thủ đối phó hai đầu vạn năm hồn thú, tạo thành thật lớn như thế động tĩnh, Độc Cô Bác còn chưa hiện thân, có thể nghĩ mà biết Độc Cô Bác cũng không thân ở dược viên bên trong. Lao độc vật đã mất. Cũng tốt, chúng ta cũng là càng tự do. Tiếp thu bản thân hộ thuẫn tăng cường, Chữ Phong Chí cùng Đường Hạo đám người, cùng nhau vận chuyển toàn thân hồn lực, mang theo Ngọc Trần đám người hướng về dược viên phương hướng cấp tốc mà đi. Xoát. Đường Hạo cùng Chữ Phong Chí tốc độ bọn họ rất nhanh, mang theo Ngọc Trần đám người rất nhanh liền xâm nhập đến độc trong trận, cũng chính là dược viên chung quanh. Liên cung phía trước mọi người suy đoán một dạng, càng đến gần độc trong trận, độc tính liền càng mãnh liệt. Trước mắt Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại khu vực, độc trong trận xương mù tím liền như là phong ma, không ngừng trùng kích mọi người quanh thân hộ thuẫn. Cương liệt độc tính, dẫn đến hộ thuẫn suy suy rung động. Đáng sợ như thế độc tính, nếu không có Ngọc Trần Diệu Thủ Hồi Xuân, chỉ sợ liền Đường Hạo bọn hắn cũng khó có thể tới gần. Coi như là cổ dung không gian chi lực, tại những độc tố này phía dưới, cũng khó có thể thi triển. Điều này cũng khó trách, Độc Cô Bác sẽ yên tâm như thế đem dược viên lập nên nơi này. 3. Dựa vào Ngọc Trần Diệu Thủ Hồi Xuân ngưng kết mà thành hộ thuẫn, mọi người coi như hữu kinh vô hiểm đột phá độc trận, đi tới bên trong vườn thuốc bộ. Vừa đi vào dược viên, mọi người liền có thể cảm nhận được vô cùng nồng đậm linh dược khí tức. Theo linh dược khí tức phương hướng nhìn tới, có thể thấy rõ, dược viên chính giữa có một cái đỏ làm đàn sen suối nguồn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ngọc Trần một chút liền nhận ra cái này suối nguồn lai lịch, chính mình lúc trước hấp thu liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng bắt giác huyền băng thảo, liền từ nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong sinh ra. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một cái được trời ưu ái suối nguồn, một chút song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác, trở thành vô số linh dược diễn sinh địa phương. Bởi vì tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh phía dưới, phổ thông thực vật là căn bản là không có cách sinh trưởng, bởi vì phổ thông thực vật căn bản là không có cách thích ứng cái kia đặc thù khí hậu, thế nhưng loại này đặc thù khí hậu lại có thể để linh dược sinh thời gian dài tăng lên gấp bội. Cũng chính là nguyên nhân này, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận, khắp nơi đều có linh dược dấu tích. Bất quá, càng nhiều là linh dược tàn rễ. Cực kỳ hiển nhiên là lúc trước Độc Cô Bác là cứu chữa Độc Cô Bác cùng trong cơ thể mình độc tố, cho Ngọc Trần mang đến thủ lao dẫn đến. Giờ đây bên trong vườn thuốc tất cả linh dược, 89 phần 10 đều là chút ít vật kịch độc. Lao độc vật cái địa phương này, mới có thể nói là chân chính bảo địa, nhưng bản thân thai nghén thiên linh địa bảo. Tuy nói trước mắt chỉ có độc vật tồn tại, bất quá tin tưởng tiếp qua cái mấy chục năm, liền có thể một lần nữa dựng dục ra mới linh dược. Nhìn trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Chữ Phong Chí cùng Đường Hạo đám người, trên mặt đều là hiện ra một tơ thần sắc kinh ngạc. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn công hiệu xác thực để bọn hắn tán thưởng không thôi, bất quá băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận còn lại vài quặng độc vật, đối bọn hắn mà nói chỉ có nguy hại không có có ích, bọn hắn đương nhiên sẽ không thấy vừa mắt. Bất quá, bọn hắn không để vào mắt, Ngọc Trần cũng sẽ không cùng lao độc vật khách khí. Nắm giữ thần kỹ vạn vật sinh trưởng Ngọc Trần, liếc nhìn một chút xung quanh, rất mau đem bản thân trong túi càn khôn khan hiếm linh dược cho bỏ vào trong túi, vạn vật sinh trưởng phía dưới. những linh dược này tại trong túi càn khôn số lượng lấy vài tăng trưởng gấp bội. Nắm giữ những độc vật này linh dược phía sau, Ngọc Trần giờ đây có thể nói là nắm giữ độc cô bác bên trong vườn thuốc tất cả linh dược. Bất quá là bù đắp độc cô bác, Ngọc Trần tiếp đó thi triển vạn vật sinh trưởng, đem chọn cái dược viên bao phủ. Vạn vật sinh trưởng phía dưới, độc cô bác bên trong vườn thuốc linh dược không chỉ sinh trưởng tốc độ sẽ từng vài tăng trưởng gấp bội, số lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tin tưởng, không ra mấy năm thời gian, những linh dược này liền có thể một lần nữa phá đất mà lên. Chương 233, rời đi dược viên, đường tam mẫu thân. Vạn vật sinh trưởng có thể nhanh chóng tăng tốc thực vật hệ sinh trưởng tốc độ, cũng có thể để chúng nó tốc độ nhân với vài tăng trưởng gấp bội. Có thể nói là một cái đoạt thiên tạo hóa thần cấp kỹ năng. Bất quá vạn vật sinh trưởng thi triển ra, cũng không có cái gì quá mức rõ ràng phản ứng, chỉ có thực vật hệ có thể có rõ ràng cảm giác. Cho nên nói Ngọc Trần thi triển vạn vật sinh trưởng bao phủ độc cô bác toàn bộ dược viên, tại chỗ trừ bỏ võ hồn là Lam Ngân Thảo Đường Hạo, những người còn lại đều không có cái gì rõ ràng cảm giác. Được rồi, nếu lao độc vật không ở chỗ này chỗ, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Tiếp xuống nhưng vẫn là có không ít chuyện cần chúng ta đi làm. Tiểu Trần, rời đi vẫn là phải làm phiền ngươi xuất thủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ chữ phong trí, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn quanh một vòng dược viên xác định độc cô bác không ở đây phía sau, quay đầu cùng Ngọc Trần nói ra. Bọn hắn lần này tới trước dược viên, nguyên bản mục đích là muốn tìm độc cô bác ôn chuyện, thế nhưng là trước mắt độc cô bác đã mất dược viên bên trong, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục lưu lại đi xuống cần thiết. Ngưng. Nghe được chữ phong trí lời nói, Ngọc Trần làm khẽ vớt cảm. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân đãng xuất vô cùng nồng đậm màu xanh lá thần mang, tại mọi người quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu xanh nhạt hộ thuẫn. Diệu thủ hồi xuân. Đối với Ngọc Trần mà nói, lần này tới trước dược viên thu hoạch không ít linh dược, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Lại thêm trước mắt độc cô bác bên trong vườn thuốc linh dược, Ngọc Trần đã toàn bộ nắm giữ, nguyên cơ tự nhiên cũng không có dừng lại tại đây cần thiết. Đi thôi. Xoát. Mắt thấy Ngọc Trần đem mọi người quanh thân ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn, chữ phong trí, Đường Hạo mấy cái đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, sau đó liền vận chuyển toàn thân hồn lực, mang theo mọi người quay người rời đi dược viên. Có lúc trước đi vào kinh nghiệm, giờ đây theo độc trận ra ngoài, có thể nói là quen việc dễ làm. Bất quá ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, mọi người liền từ độc trong trận đi ra. Vượt ngang độc cô bác dược viên cùng độc trận, lúc này mọi người chỗ tồn tại vị trí, liếc mắt nhìn qua vẫn như cũ là rậm rạp cây cối cùng rừng cây. Bất quá, tại nơi này chút ít rừng cây cùng trong rừng, có một đầu như là từ trên trời hạ xuống phía dưới cự thác nước lớn. Thác nước cọ rửa tảng đá vang lên ào ào thanh âm, rất nhanh gây nên mọi người chú ý. Là cái này cái thác nước. Tiểu Tam, lại vượt qua hai tòa sơn phong, liền có thể đến mâu thân ngươi chỗ tồn tại vị trí. Các ngươi theo ta. Đường Hạo nhìn thấy trước mắt cái này cái thác nước, đầu tiên là sững sờ, thế nhưng trên mặt rất nhanh liền hiện ra vẻ vui mừng, quay đầu cùng phía sau Đường Tam nói ra. Cực kỳ hiển nhiên, Đường Hạo nhận ra trước mắt cái này cái thác nước, chính là tiến về vợ hắn Á Ngân chỗ tồn tại phải qua đường. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Hạo mở miệng cùng Đường Tam nói xong sau đó, không có làm mảy may dừng lại, tiếp tục bước chập chững hướng về phía trước đi đến. Theo Đường Hạo phía sau Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương đám người thấy thế, đồng dạng hướng về thác nước phía sau đi đến. Hồn sư cước trình cùng người thường có rất lớn khác biệt, coi như là phụ trợ hệ hồn sư, vốn có hồn lực dưới tình huống. Tốc độ cũng là muốn so sánh với người thường muốn mau hơn không ít. Trước mắt mọi người còn có Đường Hạo hồn lực gia trì, cho nên nói, Ngọc Trần bọn hắn theo Đường Hạo phía sau trèo đèo lội suối, rất nhanh liền đi tới một mảnh không biết tên giữa núi non. Dãy núi này vị trí địa lý 10 điểm vắng vẻ, thân ở tại hai tòa sơn mạch to lớn trung tâm, nếu không là có Đường Hạo dẫn đường lời nói, mọi người chỉ sợ căn bản không thể tưởng được nơi này còn có một chỗ sơn mạch. Tòa sơn mạch này không đơn thuần là vị trí địa lý ẩn nấp, hơn nữa đặc tính cùng Lạc Nhật Sâm Lâm cái khác sơn mạch cũng khác nhau rất lớn. Bên trong tuy nói đồng dạng là hồn thú khắp nơi, bất quá nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện, tòa sơn mạch này bên trong hồn thú, toàn bộ đều là thực vật hệ hồn thú, còn lại chủng loại hồn thú liền nửa cái bóng dáng đều không có. Không chỉ như thế, Sử Lai Khắc đội ngũ bên trong võ hồn là Lam Ngân Thảo Đường Tam, cùng nắm giữ thần kỹ Diệu Thủ Hồi Xuân Ngọc Trần, vừa đi vào rừng rậm liền có thể rõ ràng cảm giác được một cô hết sức quen thuộc khí tức. Tại cố khí tức này bên trong, thậm chí có thể mơ hồ tiếp thu nói một cỗ quân vương khí tức. Thuận khí tức nhìn tới, có thể thấy rõ một gốc màu xanh biếc Lam Ngân Thảo, tại nó phiến lá bên trên, còn có từng sợi màu vàng hoa văn. Gốc này Lam Ngân Thảo, so sánh với cái khác Lam Ngân Thảo, không chỉ màu sắc sẽ tươi đẹp rất nhiều. Hơn nữa tại chung quanh nó thành đàn Lam Ngân Thảo, liền tựa như nhìn thấy quân vương, đều là phủ phục tại trước mặt nó. Lam Ngân Thảo tại trong đại lục tùy ý có thể thấy được, thế nhưng là gốc này Lam Ngân Thảo, lại có thể có được như vậy uy năng, bản thân huyết mạch tuyệt đối viễn siêu phổ thông Lam Ngân Thảo. Chắc hẳn đây chính là tiền bối thế tử, cũng chính là Đường Tam mẫu thân a. Ta suy đoán quả nhiên không sai, Lam Ngân Thảo bên trong cũng có huyết mạch phân chia mạnh yếu. Ngọc Tiểu Cương nhìn cách đó không xa gốc kia Lam Ngân Thảo, thần sắc hơi động một chút. Ngọc Tiểu Cương thân là hồn sư giới lý luận thứ nhất, trước kia liền nghiên cứu qua Lam Ngân Thảo phương diện kiến thức, hắn cho rằng coi như là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, cũng sẽ có huyết mạch phân chia mạnh yếu. Liên tựa như tùy ý có thể thấy được con kiến, mặc dù chủng tộc 10 điểm nhỏ yếu, thế nhưng là trong đó như cũ có huyết mạch phân chia mạnh yếu, huyết mạch cường đại người mới có thể xưng vương. Nếu là như thế, cái kia Lam Ngân Thảo vì sao liền sẽ không có phân chia mạnh yếu đây? Năm đó, Ngọc Tiểu Cương nói lên cái này giả thiết thời điểm, đưa tới vô số người chế giễu, không có người nào nguyện ý tin tưởng. Tại vô số trong mắt người phế võ hồn nắm giữ đều là phế võ hồn, nào có cái gì phân chia mạnh yếu. Thế nhưng là theo tình huống trước mắt đến nhìn, chính mình suy đoán cũng không sai. Lam Ngân Thảo thật có huyết mạch phân chia mạnh yếu. Không sai, liền là thê tử của ta, cũng chính là tiểu tam mẫu thân Á Ngân. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Đường Hạo khẽ vướt cằm, bước chập chững đi tới gốc kia Lam Ngân Thảo trước mặt, thần sắc ôn nhu khẽ vướt nó lá cây. Xoát. Là Đường Hạo vướt ve, cái kia Lam Ngân Thảo liền tựa như nắm giữ thần trí, đồng dạng dùng lá cây đến vướt ve Đường Hạo ngón tay. Mẫu. Mẫu thân. Ta nên làm cái gì mới có thể để cho mẫu thân phục sinh? Trần ca, ngươi có biện pháp a? Đường Tam nhìn trước mắt đã hóa thành bản thể mẫu thân, trong thần sắc hiện ra một tia thúc thủ vô sách, sau đó dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về Ngọc Trần. Đường Tam thiên phú tuyệt đối được xưng tụng cường đại, thế nhưng là đối mặt một đầu hiến tế bản thân 10 vạn năm hồn thú, hắn không có biện pháp nào, chỉ có cầu cứu trước mắt Ngọc Trần. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Vận chuyển toàn thân hồn lực, một bàn tay trùng điệp quất vào Đường Tam trên mặt, lấy được đến ban thưởng 8 vạn 59 ngàn năm huyền vũ hệ hồn hoàn. 2. Đối Đường Tam thỉnh cầu không chút nào để ý, xoay người rời đi, đồng thời để Đường Tam xéo đi, lấy được đến ban thưởng 9 vạn 9 ngàn năm thanh long hệ hồn hoàn. 3. Mở miệng an ủi Đường Tam, đồng thời dạy bảo Đường Tam cướp đoạt nơi đây cơ duyên, lấy được đến ban thưởng 9 vạn 9 ngàn năm bạch hổ hệ hồn hoàn. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam mở miệng thời điểm, Ngọc Trần trong đầu tiếp sau mà vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 234, 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng. Nghe được trong đầu vang vọng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi hơi dương lên. Ba cái tuyển hạng đến nhìn, cái thứ 2 cùng cái thứ 3 tuyển hạng ban thưởng đều là 9 vạn năm hồn hoàn, khoảng cách cũng không phải rất lớn, chỉ bất quá thứ 2 tuyển hạng ban thưởng là thanh long hệ hồn hoàn. Ngọc Trần giờ đây hồn lực không tiến hành đột phá, 6 cái hồn hoàn đã bao hòa, coi như là thu được thanh long hệ hồn hoàn cũng không có chút nào tác dụng. Như thế dưới so sánh, tự nhiên là 9 vạn năm bạch hổ hệ hồn hoàn tác dụng lớn hơn. Trừ bỏ hệ thống ban thưởng, tại chỗ người có lẽ không biết rõ nơi đây đối với Đường Tam ý vị như thế nào, thế nhưng là thân là xuyên việt giả Ngọc Trần, cũng là nhất thanh nhị sở. Ngọc Trần rất rõ ràng, chỉ cần Đường Tam tại đây phóng thích chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo, liền có thể đạt được cơ duyên lớn. Lấy giờ đây thế cục, Đường Tam thực lực càng mạnh, đối Ngọc Trần liền có càng lớn trợ giúp. Hơn nữa, những cơ duyên này đối với Ngọc Trần bản thân cũng không có trợ giúp. Nguyên cớ Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra lựa chọn. 10 vạn năm hồn thú hiến tế bản thân, có thể bảo tồn bản thân thần thức, đã là đại hạnh vận. Nguyên cớ ta không dám hứa chắc có thể cứu sống mẫu thân ngươi. Bất quá trước đó, ngươi trước đem ngươi võ hồn Lam Ngân Thảo phóng thích, nơi đây đối với ngươi mà nói, có cơ duyên lớn. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn trước mắt Đường Tam, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Phóng thích Lam Ngân Thảo. Tốt, ta nghe Trần ca. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Tam trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Liên Đường Hạo cũng là mặt lộ nghi hoặc, hắn thân là A Ngân trợ phù, Đường Tam phụ thân, thế nhưng là đối với Ngọc Trần nói tới sự tình vậy mà chưa bao giờ nghe nói. Bất quá, Đường Tam coi như sinh lòng nghi hoặc, cũng không mở miệng nói thêm cái gì, trực tiếp vận chuyển toàn thân hồn lực. Bởi vì chỉ cần là Ngọc Trần nói, hắn liền sẽ vô điều kiện tin tưởng. Xoát. Kèm theo Đường Tam toàn thân hồn lực điên cuồng cuộn cuộn, võ hồn Lam Ngân Thảo theo Đường Tam trong lòng bàn tay bên trong không ngừng phóng thích mà ra. Hấp thu 4 cái hồn hoàn sau đó, Đường Tam giờ đây Lam Ngân Thảo, cũng không phải phổ thông màu xanh, mà là xanh đen đan xen, liền tựa như từng cây độc mạng. Xoát. Ngay tại Đường Tam Lam Ngân Thảo phóng thích mà ra nháy mắt, khắp nơi Lam Ngân Thảo đột nhiên trở nên thập phần hương phấn lên, kèm theo Đường Tam Lam Ngân Thảo đang nhẹ nhàng lắc lư. Tại Đường Hạo bên cạnh 10 vạn năm hồn thú A Ngân, càng là toàn thân tản mát ra vô cùng sáng chói lam sắc quang mang. Những ánh sáng này lại sau lưng nó, hợp thành một trường phái nữ khuôn mặt, vô cùng cưng chiều nhìn xem Đường Tam. Mẫu, mẫu thân. Nhìn xem gốc kia Lam Ngân Thảo phía sau khuôn mặt, Đường Tam không khỏi lần nữa động dung. Đường Tam theo cái kia trên khuôn mặt, có thể rõ ràng đến một cô hết sức quen thuộc cảm giác. Xoát. Có lẽ là nghe được Đường Tam miệng phun mẫu thân hai chữ, Đường Hạo bên cạnh gốc kia Lam Ngân Thảo, trên mình phát ra quang mang cùng khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Theo A Ngân khí tức càng cường đại, lần này, cũng không phải đơn thuần theo A Ngân trên mình tản mát ra thần mang, mà là toàn bộ sơn mạch đếm bằng ức vạn nhiều Lam Ngân Thảo, đều là tản mát ra từng trận thần mang. Một nhỏ gốc Lam Ngân Thảo phát ra quang mang chỉ là một cái điểm sáng nhỏ, thế nhưng là vô số gốc Lam Ngân Thảo phát ra điểm sáng, liền giống như là đại dương màu xanh lam, đem Đường Tam thân thể đều cho toàn bộ bao vây tại bên trong. Vô tận lam sắc quang mang bao phủ toàn thân, không người nào có thể thấy rõ lúc này quang mang bên trong Đường Tam biến hóa. Bất quá lại có thể rõ ràng đánh giá ra, quang mang bên trong Đường Tam, thực lực đang không ngừng tăng cường. Quả thật có đại cơ duyên. Trần ca, ngươi cũng thật là liệu sự như thần A. Ngươi liền cái này đều có thể biết. Ta hiện tại đối Trần ca thế nhưng là càng ngày càng sùng bái. Tiếp thu Đường Tam thực lực không ngừng tăng cường, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp mấy người cấp bách đi tới Ngọc Trần bên cạnh, ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần nói. Mấy người các ngươi tiểu tử. Nhìn trước mắt ý cười đầy mặt Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người, Ngọc Trần trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười, lắc đầu. Bất quá Ngọc Trần rất nhanh liền khôi phục lại, một mặt nghiêm túc nhìn về thần mang bên trong A Ngân, toàn thân đãng xuất vô tận thực vật nguồn. Vạn vật sinh trưởng. Ngọc Trần lần này theo Đường Hạo bọn hắn cùng nhau tới trước A Ngân chỗ tồn tại, chính yếu nhất vẫn là chịu Đường Hạo phó thác, đến thử xem có thể hay không tăng tốc A Ngân khuyết trương. A Ngân, ban đầu bản thể chính là một đầu thực vật hệ 10 vạn năm hồn thú, lựa chọn hiến tế cho Đường Hạo sau đó, một lần nữa hóa thành một hạt giống. Trải qua 10 vạn tuổi vừa mới nhưng trùng sinh. Vạn vật sinh trưởng tuy nói nắm giữ đoạt thiên tạo hóa thanh thế, thế nhưng là đối với A Ngân loại tình huống này, Ngọc Trần không dám xác định có thể hay không mang đến nhiều lớn tăng phúc. Nguyên cớ, Ngọc Trần lần này xuất thủ, cũng là tại thí nghiệm vạn vật sinh trưởng năng lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Ngang. Chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân đãng xuất thực vật nguồn, huyễn hóa thành một đầu màu tái nhợt cự long, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi tiếng gầm gừ phía sau, liền hướng về A Ngân chỗ tồn tại mà đi. Tại A Ngân quanh thân lơ lửng, vạn vật sinh trưởng ngưng kết màu trắng thương long cùng A Ngân bản thân màu xanh thần mang giao hòa vào nhau, tản mát ra vô cùng giàu có sinh cơ. Tiểu hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Vì sao ta có thể cảm giác được A Ngân cảm xúc, tựa như biến hưng phấn? Đứng ở một bên Đường Hạo, nhìn xem màu trắng thương long cùng A Ngân đan xen vào nhau, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Không. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong. Chỉ gặp vạn vật sinh trưởng ngưng kết mà thành thương long, hóa thành điểm điểm tinh quang, toàn bộ chui vào A Ngân trong cơ thể. Kèm theo tinh quang nhập thể, có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy, A Ngân thể tích cùng khí tức, sinh cơ đều đang không ngừng tăng cường. Theo nguyên bản vẹn vẹn chỉ có dài một tấc cỏ non, trong chớp mắt liền tăng dài đến dài ba tấc. Loại trừ thể tích cùng khí tức bên trên biến hóa, thậm chí A Ngân bản thể phía sau khuôn mặt, đều thay đổi thêm rõ ràng. Cái này, nhìn thấy A Ngân biến hóa. Đường Hạo thân thể tại run không ngừng, liền ngay cả nói chuyện cũng biến cả lăm. Bởi vì, tại Ngọc Trần vạn vật sinh trưởng phía dưới, vừa mới cái kia mấy hơi thời gian bên trong, A Ngân chí ít trọn vẹn đề cao mấy ngàn năm thời hạn. Ngọc Trần tiểu hữu, ngươi tại ta Đường Hạo ân tình, tại hạ suốt đời khó quên. Đây là ta mấy năm này chỗ thu thập linh dược, còn có hai khối một vạn năm hồn cốt, ngươi cũng nhận lấy. Trừ cái đó ra, cái này tấm lệnh bài là chúng ta nguyên bản Hạo Thiên Tông sản vật, ngươi có thể bằng vào nó đến kêu gọi ta. Chỉ cần tiểu hữu mở miệng, bất luận chân trời góc biển, Đường mẫu người nhất định không nề hà vạn dặm tới trước. Xúc động sau đó, Đường Hạo cấp bách bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, vung tay lên một cái đem hồn đạo khí bên trong bảo vật lấy ra, cùng đưa cho Ngọc Trần. Đối với Đường Hạo mà nói, thế giới này hắn để ý nhất người, đơn giản liền là A Ngân cùng Đường Tam hai người, Đường Tam tại Ngọc Trần trợ giúp phía dưới phi tốc huyết trường, một năm không đến lúc đó ở giữa hồn lực liền tiếp cận ngũ hoàn hồn vương. Trước mắt A Ngân lại tại Ngọc Trần trong tay, phi tốc huyết trường, để Đường Hạo nhìn thấy A Ngân phục sinh hy vọng. Có thể tưởng tượng ra, Đường Hạo lúc này đối Ngọc Trần lòng cảm kích có bao nhiêu nồng đậm. Xoát. Không đơn thuần là Đường Hạo, đã hoàn thành phi tốc huyết trường A Ngân, cũng giống như tại cảm kích Ngọc Trần, huyễn hóa ra một đoàn làm kim sắc quang mang, chui vào Ngọc Trần cái chán bên trong. Chương 235, tiến hóa sau đó Đường Tam. Xoát. Kèm theo A Ngân đoàn kia làm kim sắc quang mang chui vào trong cơ thể, Ngọc Trần có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng thực vật ở giữa lực tương tác càng nồng đậm. Đối vạn vật sinh trưởng sử dụng cũng không khỏi phải thay đổi thêm thuận buồm xuôi gió. Trừ cái đó ra, Ngọc Trần thậm chí còn có thể cảm giác được bản thân có thể hiệu làm cả đại lục Lam Ngân Thảo. Nguyên bản hướng về Đường Tam, A Ngân quỳ bái Lam Ngân Thảo, trong đó có không ít quay đầu hướng về Ngọc Trần bái lạy. Cực kỳ hiển nhiên, đây là A Ngân là cảm kích Ngọc Trần làm ra hồi báo. Đường thúc thúc không cần khách khí, có thể có thật lớn như thế khuyết trương tăng phúc, toàn bộ nhờ tiền bối bản thân căn cơ vẫn còn ở đó. Bất quá, sử dụng như vậy nhanh chóng tăng lên tiền bối khuyết trương kỹ xảo, cách mỗi 3 tháng mới có thể thi triển một lần. Tiếp thu bản thân biến hóa, Ngọc Trần xông lên trước mắt Đường Hạo khoát tay áo. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Ngọc Trần đối Đường Hạo, chữ phong chí bọn người đã đổi giọng là thúc thúc. Ngọc Trần câu nói này trô nâng lên tiền bối, chỉ dĩ nhiên chính là A Ngân. Vạn vật sinh trưởng hiệu quả sát thực vượt quá tưởng tượng, bất quá có thể trực tiếp để A Ngân khuyết trương mấy ngàn năm, chính yếu nhất vẫn là bởi vì A Ngân nguyên bản là 10 vạn năm hồn thú duyên cớ, hấp thu năng lực 10 điểm cường hãn. Thế nhưng cũng bởi vì hấp thu năng lực quá mức cường đại duyên cớ, liền cùng tiểu cửu hấp thu hồn hoàn một dạng, rất dễ dàng đạt tới trạng thái bão hòa, dẫn đến thời gian ngắn bên trong không thể tiếp tục sử dụng vạn vật sinh trưởng. Dựa theo A Ngân hấp thu tình huống đến nhìn, cách mỗi 3 tháng mới có thể một lần nữa thi triển vạn vật sinh trưởng. 3 tháng một lần đã rất khá. Vài chục năm ta cũng chờ tới, không kém mấy năm này thời gian. Nếu không có tiểu hữu lời nói, ta muốn chờ trọn vẹn thời gian 100.000 năm. Khi đó chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm bạch cốt. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Hạo trên mặt vẫn như cũ là tan không đi vẻ cảm kích, vừa mở miệng cảm kích Ngọc Trần, một bên cứ thế mà cầm trong tay tất cả bảo vật đưa cho Ngọc Trần. Đường Hạo sớm thoát ly Hạo Thiên Tông, trong tay những bảo vật này là hắn những năm này tích trữ đến tất cả bảo vật. Vậy vãn bối liền cảm ơn Đường thúc thúc. Gặp Đường Hạo cứng rắn muốn kín đáo đưa cho chính mình, Ngọc Trần ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật thu nhập trong túi càn khôn. Đường Hạo những bảo vật này, linh dược Ngọc Trần bản thân liền nắm giữ không ít, cái kia hai khối hữu tí cốt hồn cốt, đối với Ngọc Trần cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại là khối kia có khắc Hạo Thiên hai chữ lệnh bài. Tấm lệnh bài kia nên là Hạo Thiên Tông bên trong nhân vật cao tầng có thể cầm có lệnh bài, bất quá giờ đây Đường Hạo đã thoát khỏi Hạo Thiên Tông, cái này tấm lệnh bài cũng chỉ có thể dùng đến liên hệ Đường Hạo bản nhân. Có thể tùy thời kêu gọi một tên siêu cấp đấu la làm trợ thủ, ngược lại cũng coi là một kiện không tệ sự tình. Không có gì hay cảm ơn, ta còn không biết do ngươi à, những vật này ngươi chưa chắc sẽ để mắt, nghiêm ngặt tính ra vẫn là chúng ta người một nhà thiếu ngươi càng nhiều. Nghe được Ngọc Trần nói lời cảm tạ lời nói, Đường Hạo cười khổ một tiếng. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng 99.000 năm bạch hổ hệ võ hồn. Không! Còn chưa chờ Đường Hạo nói xong, kèm theo Ngọc Trần trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, sáng sủa vô cùng bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Một đầu rực rỡ màu vàng bạch hổ theo trong vết nước đi ra, trong miệng thốt ra một mai màu đen cùng nhiều lần màu đỏ lẫn lộn hồn hoàn, rơi xuống Ngọc Trần trên mình. Màu đen cùng màu đỏ lẫn lộn. 99.000 năm thời hạn trở lên hồn hoàn. Nhìn thấy mai này hồn hoàn xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Màu đen hồn hoàn bên trên có màu đỏ lẫn lộn, cái này đã nói lên, cái này hồn hoàn vô cùng đến gần 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này, năm đó ta nghĩ muốn bằng mượn sức một mình thay đổi toàn bộ thế giới. Kết quả liền người yêu nhất đều không bảo vệ được. Bất quá dưới mắt xem ra, một cái có thể thay đổi thế giới người, rốt cục bắt đầu tiệm lộ đầu giác. Lời nói bị cắt đứt Đường Hạo, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, mỗi chữ mỗi câu chậm chậm nói ra. Vù vù. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chỉ gặp Ngọc Trần lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đem mai kia hấp thu hồn hoàn hoàn tất. Hấp thu hồn hoàn, Ngọc Trần bên chân hồn hoàn số lượng, một lần hành động theo 15 đen vừa đỏ biến thành 16 đen vừa đỏ. Chọn vẹn 17 mai hồn hoàn. Hồn lực cũng theo cấp 67 chiến hồn đế, tấn thăng đến cấp 68 chiến hồn đế, lại đề thăng 2 cấp liền có thể bước vào đến hồn thánh cảnh giới. Bằng vào ta giờ đây thực lực, dùng hết toàn lực cùng phổ thông hồn đấu la một trận chiến, nên có thể đứng ở thế bất bại. Tiếp thu bản thân tuân trào hồn lực, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Chính mình hồn lực vốn là so với cùng cảnh giới hồn sư muốn nồng đậm bên trên gấp mấy lần, lại có vô số sát phạt thủ đoạn, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Không có chút nào áp lực. Xoát. Ngay tại Ngọc Trần thu được bạch hổ thứ 3 hồn hoàn thời điểm, nguyên bản là lam sắc quang mang bao phủ Đường Tam, lúc này trên mình những cái kia lóa mắt lam sắc quang mang, một mạch chui vào Đường Tam trong cơ thể. Kèm theo lam sắc quang mang không ngừng nhập thể, Đường Tam trên mình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là Đường Tam bề ngoài biến hóa, cả người thoạt nhìn làm lớn thêm không ít, tóc cũng biến thành ám lam sắc, trong đó còn trộn lẫn lấy nhạt nhạt hào quang vàng óng. Đường Tam võ hồn lam ngân thảo cũng là theo màu đen chuyển biến trở về màu xanh, chỉ bất quá loại này màu xanh cũng không phải phổ thông màu xanh, mà là một loại trong suốt long lanh lam, như là thủy tinh.

đến lúc đó chúng ta mới có thể đến tiếp các ngươi. Nhìn thấy Ngọc Trần biểu hiện, Đường Hạo trên mặt hiện ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó chuẩn bị đứng dậy, mang theo Ngọc Trần bọn hắn tiến về chân chính sát lục chi đô. Liên mấy cái này tiểu thí hải, uống một chén huyết tinh mã lệ đã cảm thấy có thể tiến vào sát lục chi đô. Không biết trời cao đất rộng. Các ngươi có biết hay không sát lục chi đô khuôn phép? Bản đại gia ta đến bây giờ cũng còn không có đi vào quyết tâm, chỉ mấy người các ngươi tiểu thí hải. Chê cười. Như vậy đi, không bằng để cho các ngươi trong đội ngũ mấy cái tiểu lò lì đến cùng thúc thúc chơi một chút. Thế nhưng là không đợi Ngọc Trần bọn hắn đứng dậy, trong tiểu quán ngồi tại Ngọc Trần bên cạnh bọn họ một bàn mấy trung nhân nhân, nhìn thấy Ngọc Trần mấy người bất quá mới mười mấy tuổi tả hữu, trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Trong đó một tên thân mang hắc y, hình thể cồng kềnh mập mạp trung nhân nhân, càng đem ánh mắt tham lam nhìn về tiểu vũ cùng chữ vinh vinh mấy người. Sát lục chi đô khuôn phép, vậy nếu không có khuôn phép, đã ngươi miệng như thế không sạch sẽ, giữ lại cũng là lãng phí. Liên ở tên này mập mạp trung niên nhân nói xong thời điểm, chỉ gặp nguyên bản đang muốn đứng dậy Ngọc Trần, trong mắt tản mát ra vô tận hàn ý, cả người hóa thành một đạo màu tím điện mang, trong chớp mắt xuất hiện tại mấy tên trung niên nhân trước mặt. Sau đó toàn thân màu vàng hồn lực tạo nên, một quyền trùng điệp đánh vào nói chuyện trung niên nhân kia trên mặt. Ầm. Tên nam tử kia hồn lực bất quá mới tam hoàn hồn tôn mà thôi, nguyên cơ tại Ngọc Trần một quyền này phía dưới, nam tử cả khuôn mặt đều là Ngọc Trần cho đánh lom xuống đi xuống, trong miệng răng bắn tung tóe, máu tươi theo khỏe miệng của hắn không ngừng tràn ra. Ngọc Trần lực lượng cường đại, trực tiếp ép buộc tên nam tử này như cùng một cái chó chết, nằm trên mặt đất không ngừng thở, hấp hối, lúc nào cũng có thể thân chết. Cái này, ngươi rõ ràng là cái 12-13 tuổi tiểu thí hải, làm sao có khả năng có như thế lực lượng cường đại. Mắt thấy đồng bạn là Ngọc Trần một quyền đánh hấp hối, chỗ ngồi còn lại hai người trung niên, nháy mắt là hù dọa nằm trên mặt đất, trên mặt 10 điểm trắng bệnh, lại không có phía trước nửa phần hung hăng ngang ngược. Một người trong đó, càng là quần đều là tanh hôi chất lỏng cho dính đầy. Tiểu Trần ngươi thích hướng rất nhanh. Không tệ, đây chính là sát lục chi đô cách sinh tồn, mãi mãi cũng nhất định phải là ngươi xuất thủ trước. Không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Ta sẽ dạy ngươi nhóm một chiêu, nếu xuất thủ, liền muốn làm đến không lưu hậu hoạn. Đường Hạo nhìn trước mắt Ngọc Trần vừa ý nhẹ gật đầu, mà hậu vận chuyển toàn thân hồn lực, một trưởng trực tiếp đem ba người kia cho bại ép thành khắp nơi máu tươi. Cương liệt mùi máu tươi, tràn ngập toàn bộ tử quán. Nếu như là ban đầu Đường Tam, chữ Vinh Vinh các nàng, khẳng định sẽ không tiếp thụ được, bắt đầu nổi lên nôn khan. Thế nhưng là trước mắt bọn hắn, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, cũng không có quá nhiều phản ứng. Rất tốt, đi thôi, mang các ngươi một chỗ đi vào. Nhìn xem tám người tâm tình chập chờn, Đường Hạo trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia vui mừng nụ cười, sau đó dẫn dắt Ngọc Trần đám người rời đi tử quán. Đi ra tử quán, cái trấn nhỏ này cũng chỉ còn lại có vài tòa song song cũ nát nhà gỗ nhỏ. Đường Hạo mang theo mọi người xuyên qua hai tòa nhà gỗ nhỏ phía sau, đi tới tòa thứ ba nhà gỗ nhỏ phía trước vậy mới dừng lại. Sát lục chi đô cửa vào ngay ở chỗ này. Ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Đi tới tòa thứ ba nhà gỗ phía trước, Đường Hạo ngưng tụ ra võ hồn Hạo Thiên Truy, trung điệp gõ tại nhà gỗ phía trước ba tấc trên đất trống. Đông. Kèm theo Đường Tam một truy này đánh xuống, giữa đất trống nghiễm nhiên nứt ra một đạo vết nứt, đạo này vết nứt nối thẳng dưới mặt đất, mơ hồ có thể nghe tới lòng đất phía dưới truyền đến đám người ồn ào âm thanh. Tiểu Trần, vạn sự nhất định muốn lấy cẩn thận làm chủ. Nghe được phía dưới truyền đến ồn ào thanh âm, Ngọc Tiểu Cương cũng là mở miệng liên tục căn dặn Ngọc Trần. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, Ngọc Trần dẫn đầu thứ tung người một cái nhảy vào thông suốt trong miệng. Mắt thấy Ngọc Trần nhảy vào, Đường Tam, Chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn bọn hắn cũng lần lượt nhảy vào thông suốt trong miệng. Đường Hạo, sát lục chi đô đối với bọn hắn mấy tiểu tử kia tới nói, có phải hay không có chút quá nghiêm khắc? Nhìn thấy tám người theo vết nước bên trong biến mất, cùng Đường Hạo đứng sóng vai Chữ Phong Chí, chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước Đường Hạo nói lên sát lục chi đô thời điểm, Chữ Phong Chí liền không đại đồng ý. Giờ đây nhìn thấy Chữ Vinh Vinh đi vào chân chính sát lục chi đô, càng là nơm nớp lo sợ. Cuối cùng sát lục chi đô điều kiện đối với phụ trợ hệ hồn sư mà nói, thật sự là quá không hữu hảo. Hắn cũng không muốn chính mình bảo bối khuê nữ thân chết nơi đây. Sát lục chi đô là ma luyện bọn hắn nhanh nhất địa phương, tuy nói nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là ngươi cảm thấy Ngọc Trần cùng con gái của ngươi bọn hắn tám người, đều là người thường A. Tại sát lục chi đô bên trong, không cách nào sử dụng hồn kỹ, hồn lực cũng sẽ có áp lực thật lớn. Nguyên cơ bất luận là hồn sư hay là phong hào đấu la, tại bên trong hồn lực trình độ là một dạng, thi nghiên cứu là bọn hắn đối phương thức tác chiến vận dụng, còn cố ý chí tăng lên. Hơn nữa ngươi đừng quên, trong này tuy nói hồn kỹ không thể sử dụng, thế nhưng là Ngọc Trần Tiểu Hưu hắn thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ có hồn kỹ.

Sát lục chi đô, chỉ có thể vào không thể ra. Tại trong sát lục chi đô, vĩ đại giết chóc chi vương nắm trong tay nơi này hết thảy, nếu là có người muốn thoát đi lời nói, liền sẽ phái ra đội chấp pháp ngũ tới trước chu sát. Đội chấp pháp cùng các ngươi khác biệt, bọn hắn nhưng cũng là có thể sử dụng hồn kỹ cùng hồn lực hồn đấu la. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh các nàng biểu tình biến hóa, đội ngũ đằng trước nhất nữ tử lời nói vang lên. Như nàng nói, sát lục chi đâu người người hồn kỹ cùng hồn lực đều bị trấn áp, mà cái gọi đội chấp pháp lại có thể tùy ý sử dụng hồn kỹ cùng hồn lực, kể từ đó nơi này khó trách sẽ trở thành chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Cái gọi biến chất chỗ vui chơi, trên thực tế bất quá là về tới nguyên thủy nhất giã thú thời kỳ, an lông ở lỗ. Lấy Ngọc Trần giờ đây tâm trí, nghe được nữ tử lời nói, trên mặt cảm xúc ngược lại là không có quá sóng lớn động, mở miệng chậm chậm nói ra. Đồng thời theo đầu ngón tay bên trong lưu chuyển ra từng sợi rượu thủ hồi xuân, chui vào tiểu vũ, chữ Vinh Vinh mấy người trong cơ thể. Người khác không biết rõ sát lục chi đô khuôn phép, thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần cũng là nhất thanh nhị sở. Sát lục chi đô tuy nói là chỉ có thể vào không thể ra, thế nhưng là nếu muốn ra ngoài vẫn là có biện pháp. Muốn rời khỏi sát lục chi đô nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp, đó chính là thu được địa ngục sát lục tràng trước 10, nắm giữ khiêu chiến địa ngục lộ tư cách phía sau sông ra địa ngục lộ. Địa ngục sát lục tràng, thực ra sẽ cùng tại bên ngoài thế giới đấu hồn tràng, có thể tiến hành một người thi đấu, cũng có thể tiến hành nhiều người thi đấu. Chỉ bất quá cùng đấu hồn tràng khác biệt là, địa ngục sát lục tràng không cách nào sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể bằng vào bản thân kỹ xảo chiến đấu cùng thủ đoạn khác chiến thắng. Hơn nữa tham gia địa ngục sát lục tràng tiền vốn, đó chính là tính mạng mình. Bên thắng rời đi, kẻ bại thân chết. Đến mức địa ngục lộ, thì là sát lục chi đô thần bí nhất cùng kinh khủng tồn tại. Địa ngục lộ cụ thể hạng mục công việc là cái gì không ai có thể biết. Thế nhưng có thể biết là, sát lục chi đô lập nên mấy ngàn năm, có thể xông ra địa ngục lộ người chỉ có 8 người. Có thể nghĩ mà biết, cái này địa ngục lộ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dã thú thời kỳ. Ta còn tưởng rằng là người nào dám can đảm như thế hung hăng ngang ngược nói chuyện, không nghĩ tới là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải. Ha ha ha. Ta nói, chúng ta giết chóc đến lúc nào rồi liền tiểu thí hải đều có thể đi vào. Ngọc Trần vừa mới nói tới tiếng nói cũng không lớn, bất quá vẫn là không ít người nghe được. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, nguyên bản đứng tại bọn hắn ngay phía trước tên kia trắng hán, cầm trong tay vẫn đang dỉ máu lưỡi đao, trên mặt mang theo một tia khinh thường thần tình. Bước chập chững hướng về Ngọc Trần bọn hắn đi tới. Là Thương Hưng, hắn nhưng là đã tại địa ngục sát lục tràng chiến thắng 10 trận cường giả, thực lực bản thân cùng chiến đấu thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Mấy cái này chim non là hắn để mắt tới, tuyệt đối sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Mắt thấy Tráng Hán hướng về Ngọc Trần bọn hắn đi đến, chung quanh trô vây xem người càng ngày càng nhiều. Bởi vì trước mắt tên Tráng Hán này Thương Hưng, là một tên địa ngục sát lục tràng thu được 10 phen thắng lợi người. Điều này cũng liền mang ý nghĩa Thường Hưng chí ít đã trải qua 10 trận sinh tử chiến đấu, đồng thời đều sống tiếp được. Thực lực không thể nghi ngờ. Thường Hưng, giết chóc chi vương có lời, gia nhập sát lục chi đâu người mới, trong vòng 24 giờ các ngươi không thể thực hiện tính mạng bọn họ. Nhìn thấy tên tráng hán này tới trước, dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn nữ tử kia, bước chập chững đi tới trước mặt hắn, từng chữ mở miệng nói ra. Trong sát lục chi đô, xác thực không có quy củ đáng nói, như cứng rắn muốn nói gì khuôn phép lời nói. Cái kia giết chóc chi vương liền là khuôn phép. Tại sát lục chi đô bên trong, không người dám can đảm chống lại giết chóc chi vương mệnh lệnh. Khuôn phép chỉ là không thể lấy tính mạng bọn họ mà thôi, lại không nói không thể cùng bọn hắn chơi một chút. Sứ giả đại nhân, ta đây cũng không tính toán mạo phạm giết chóc chi vương A. Ngươi không có lý do gì gọi đội chấp pháp đến xử lý ta đi. Đối mặt nữ tử lời nói, tên kia là Thường Hưng tráng hắn cũng là một mặt không quan trọng, rất hứng thú liếc nhìn Ngọc Trần tám người. Nói xong sau đó, còn nên ngang hướng về Ngọc Trần bọn hắn đi đến. 24 giờ bọn hắn không thể thực hiện chúng ta tính mạng, cái kia giết chóc chi vương nhưng từng nói qua, chúng ta không thể lấy tính mạng bọn họ. Nhìn xem càng ngày càng gần Thường Hưng, Ngọc Trần trên mặt như cũ không có chút nào tâm tình chập chờn, thế nhưng trong mắt lại hiện lên một hơi khí lạnh, sau đó hỏi thăm bên cạnh nữ tử. A, giết chóc chi vương chỉ nói qua người mới chịu đến 24 giờ bảo hộ, cũng không có nói qua người mới không thể phản kích. Nghe lấy Ngọc Trần lời nói, tên kia được người tôn xưng là sứ giả nữ tử một hồi ngây người, đối sau ba hơi thở phản ứng lại, lúc này mới lên tiếng cùng Ngọc Trần nói ra. Ha ha ha, một đứa con nít, còn muốn lật trời hay sao? Thường Hưng, cho mấy cái này chim non nhìn một chút, chúng ta sát lục chi đô tàn khốc. Không sai, một cái tiểu thí hải đều cuồng vọng như vậy, vậy chúng ta về sau còn như thế nào lan lộn? Tại chỗ vây xem mọi người, nghe được sau đó thì là phát ra một hồi cười vang. Bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần bọn hắn lại là Thường Hưng đối thủ. Ha ha! Có nghe hay không, bọn hắn đều để ta xuất thủ. Đã như vậy, vậy bản đại gia liền hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút. Thường Hưng nghe xong, càng là thần sắc dữ tợn, rôi ra tràn đầy mặt sẹo bàn tay lớn, hướng về đội ngũ đằng trước nhất Ngọc Trần công tới. Hồng Tuấn, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Tiểu Áo, các ngươi năm người cùng nhau xuất thủ. Đối mặt cấp tốc công tới Thường Hưng, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, chậm chậm mở miệng. Xoát. Nghe được Ngọc Trần mệnh lệnh, Mã Hồng Tuấn năm người không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Chương 240, sát lục chi đô trận chiến đầu tiên. Ngọc Trần hắn chi hội nguyên cớ lựa chọn để Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh năm người xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Tiểu Vũ các nàng nằm tâm trí người, so sánh với Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai người muốn càng yếu một ít. Trận này cùng Thường Hưng chiến đấu, giống như là Ngọc Trần cho các nàng ma luyện tâm trí. Bọn hắn 8 người trước chuyến này đến sát lục chi đô, chủ yếu mục đích cũng không phải tăng lên bản thân hồn lực, mà là muốn về mặt tâm trí đạt được tăng lên trên diện rộng. Đối với một tên cường giả chân chính tới nói, thực lực đồng thời không có nghĩa là hết thảy, có thể có được bình tĩnh đầu não, cùng đầy đủ quả quyết sát phạt, mỗi một dạng đều ắt không thể thiếu. Vinh Vinh cùng Tiểu Áo các ngươi cẩn thận một chút, ta tiên phong. Xoát. Tại Ngọc Trần dưới mệnh lệnh, chỉ gặp Mã Hồng Tuấn đè vào đội ngũ phía trước nhất, đem chính mình võ hồn hỏa phượng hoàng ngưng kết mà ra. Sát lục chi đô bên trong không cách nào sử dụng hồn lực, thế nhưng là Mã Hồng Tuấn dựa vào lấy bản thân võ hồn tính đặc thù, mũi chân điểm một cái, xuất hiện tại Thường Hưng phía trước, trong miệng phun ra nuốt vào ra một đoàn màu đỏ thâm diễm hỏa, đối diện bốc cháy hướng Thường Hưng công tới bàn tay. Suy suy, Mã Hồng Tuấn võ hồn hỏa phượng hoàng, coi như không sử dụng hồn kỹ, bản thân bị thêm vào hỏa diễm cũng là vô cùng nóng rực. Nguyên cớ kèm theo Mã Hồng Tuấn diễm hỏa cùng Thường Hưng bàn tay lẫn nhau đụng nháy mắt, Thường Hưng bàn tay nháy mắt là thiêu đến đỏ bừng. Một cỗ đốt cháy khét hương vị nháy mắt tràn ngập ra. Nếu là bình thường hồn sư bàn tay là như thế vết bỏng, chắc chắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu, thế nhưng là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu Thường Hưng lại không có, hắn không chỉ không có phát ra tiếng kêu, thậm chí còn bình tĩnh đáng sợ. Tiểu bàn tử, người võ hồn thật không tệ. Đáng tiếc ngươi gặp được là ta. Thường Hưng liếc nhìn là vết bỏng tay phải, trong mắt hàn ý lưu chuyển, trực tiếp đem bản thân võ hồn dung hợp. Tốc tốc tốc. Thường Hưng võ hồn là thú võ hồn lục nhãn tông hùng, hơn nữa nguyên bản một tên lục hoàn hồn đế, kèm theo hắn đem bản thân võ hồn phóng ra sau đó, Thường Hưng nguyên bản lần cận 2 mét thân cao, một hơi tăng dài đến 2m5, vóc dáng trở nên càng khôi ngô. Không chỉ như thế, tại Thường Hưng trên mình cũng bao trùm lên một tầng màu xanh nhạt thể mao, cả người thoạt nhìn liền tựa như một đầu nhân hình hung thú, 10 điểm khủng bố. Xuất thủ. Mắt thấy Thường Hưng trên mình biến hóa, một bên Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ hai người cùng nhau xuất thủ. Thân là mẫn công hệ hồn sư các nàng, coi như không có hồn kỹ bổ trợ, tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, trong chớp mắt xuất hiện tại Thường Hưng phía sau, sau đó hai người cùng nhau xuất thủ công kích tại Thường Hưng sau gáy vị trí bên trên. Ầm. Võ hồn nhập vào thân, Thường Hưng vóc dáng cùng lực lượng sát thực thêm lớn thêm không ít, thế nhưng so ra mà nói tốc độ cũng giảm bớt không ít, nguyên cơ đối mặt Tiểu Vũ hai người công kích, hắn căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp là một kích đánh bại, trùng điệp té lăn trên đất. Mã Hồng Tuấn thấy thế, lại lần nữa thôi động võ hồn hỏa phượng hoàng diễm hỏa, đem Thường Hưng phía sau thể mao đều cho đốt cháy hầu như không còn. Giữa bọn hắn phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được, bất quá bởi vì hồn lực áp chế duyên cớ, bọn hắn tính công kích đồng thời không mạnh, cũng không có cách nào đối Thường Hưng tạo thành chí mạng thương hại. Ngoa tào, mấy cái này chim non sức chiến đấu thật không kém. Nếu là ta gặp gỡ bọn hắn lời nói, làm không tốt ta đã chết. Không sai. Nếu không Thường Hưng võ hồn kèm theo lực phòng ngự, chỉ sợ hắn cũng phải chết. Mấy cái này chim non đến tột cùng là nơi nào đến? Lại có như thế cường đại. Bất quá các ngươi nhìn, bọn hắn trong đội ngũ có hai người hoàn toàn không có xuất thủ, không phải là phụ trợ hệ hồn sư à? Muốn thật sự là phụ trợ hệ hồn sư lời nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Nhìn thấy tình huống chiến đấu biến thành dạng này dáng dấp, tại chỗ vây xem mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Tiểu Vũ các nàng sẽ bị Thường Hưng nháy mắt đánh bại, không nghĩ tới cũng là Thường Hưng yếu nhập xuống nhanh. Mẹ! Mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu, ta phải dùng các ngươi máu tươi đến tế ta lưới đao. Nghe được bên thai không ngừng truyền đến tiếng nghị luận, Thường Hưng nơi nào còn có thể giữ vững lúc trước bình tĩnh. Chỉ gặp Thường Hưng trong hai con mắt kích xạ ra vô tận lửa giận, một lần nữa đứng dậy, giơ lên trong tay lưới đao hướng tới trước mặt gần nhất Mã Hồng Tuấn chém tới. Lúc này hắn cũng sớm đã đem người mới 24 giờ bên trong không được chém giết khuôn phép cho ném ra sau đầu, hắn hiện tại chỉ muốn chém giết Mã Hồng Tuấn bọn hắn cho hả giận. Suy suy. Thường Hưng sức mạnh cường hãn, một đao chém vào hạ tướng không khí đều dẫn động đến tiếng xèo xèo. Bất quá liền cùng phía trước nói tới một dạng, Thường Hưng võ hồn nhập vào thân phía sau, tốc độ sẽ giảm bất không ít, Mã Hồng Tuấn dựa vào hỏa phượng hoàng linh mẫn tính, 10 điểm tùy tiện liền tránh đi Thường Hưng công kích. Đến mức Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh các nàng hai người liền càng không cần phải nói, bản thân liền là mẫn công hệ hồn sư, Thường Hưng công kích căn bản là không có cách tinh chuẩn trúng mục tiêu các nàng. Mẹ! Ta cũng không tin. Nhiều lần công kích khó có thể đắc thủ, Thường Hưng trở nên càng ngày càng tức giận, không thể làm gì khác hơn là di chuyển mục tiêu hướng về áo tư tạp, chữ Vinh Vinh hai người mà đi. Không! Không tốt! Chữ Vinh Vinh mắt thấy Thường Hưng công tới, thần sắc hơi đổi. Thế nhưng là nàng võ hồn là cựu bảo lưu ly tháp, coi như phóng ra mà ra cũng không có nửa phần tác dụng. Áo tư tạp đem võ hồn lạp xưởng ngưng kết mà ra, thế nhưng là không có hồn kỹ bổ trợ, hắn lạp xưởng hoàn toàn là căn phổ thông lạp xưởng, đồng dạng không có chút nào tác dụng. Ha ha ha, cũng thật là phụ trợ hệ hồn sư. Nhìn xem áo tư tạp trong tay lạp xưởng, Thường Hưng trên mặt nộ khí nhiều ít đạt được một chút hòa hoãn, chuyển biến làm vô cùng nụ cười dữ tợn, tăng tốc lưỡi đao chém bổ xuống tốc độ. Muốn một đao đem áo tư tạp hai người cho trực tiếp chém giết. Không có biện pháp. Mắt thấy Thường Hưng lưới đao cách mình càng ngày càng gần, áo tư tạp cắn răng, lật tay một cái theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một chôi toàn thân từ kim loại chế thành cung tên. Ra cắt liên nỏ. Không sai, đây chính là phía trước đường tam cho mọi người phòng thân ám khí một cái. Lấy ra cắt liên nỏ, áo tư tạp chần chờ chốc lát, hướng thẳng đến trước mắt Thường Hưng, kéo ra cắt liên nỏ lấy cỏ. Phốc phốc phốc. Kèm theo áo tư tạp bóc cỏ. Ra cắt liên nỏ bên trong mũi tên mái hiên tại một hơi thời gian bên trong liền toàn bộ bắn ra, đem Thường Hưng phần bụng xuyên thủng. Máu tươi huy sái mà ra, tung tóe nhiễm tại áo tư tạp, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh năm người trên quần áo, nồng đậm mùi máu tươi cũng xông vào mũi. Ngươi! Các ngươi! Túi đầu nhìn xem chính mình vết thương, Thường Hưng nguyên vốn còn muốn nói gì, thế nhưng là lời nói đến một nửa thời điểm, hắn toàn thân sinh cơ liền triệt để tiêu tán, cả người trung điệp ngã xuống đất. Lại không một chút sinh cơ. Trần ca, chúng ta thắng. Nhìn xem ngã xuống đất Thường Hưng, nghe trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, chữ Vinh Vinh các nàng 5 người thần sắc 10 điểm tái nhợt. Thế nhưng là các nàng cuối cùng vẫn là đều cho nhịn xuống, thần sắc kiên nghị trở lại Ngọc Trần bên cạnh. Làm không sai. Ngọc Trần nhìn trước mắt 5 người, khẽ vước cằm. Hắn biết, trải qua trận chiến đấu này, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ các nàng đã bất chi bất giác là khuyết trương không ít. Thắng. Thắng. Mấy cái này tiểu thí hải lại đem Thường Hưng đều chém mất. Chung quanh quần chúng vây xem mắt thấy Thường Hưng là chém, tiếng nghị luận lại lần nữa không ngừng vang lên. Không người nào có thể nghĩ đến, như Thường Hưng như vậy cường giả, lại sẽ thân chết chữ Vinh Vinh các nàng trên tay. Chữ Vinh Vinh các nàng 5 người chém giết Thường Hưng tin tức liền cùng đã mọc cánh một dạng, rất nhanh liền tại sát lục chi đô bên trong truyền ra, tới trước vây xem người vậy càng ngày càng nhiều. Là bọn hắn. Trong đó một tên nghe tiếng mà đến cô gái tóc tím, nhìn thấy Ngọc Trần 8 người thời điểm, trong mắt đẹp đều là khiếp sợ thần sắc. Chương 241, làm ra lựa chọn, bắt cực băng. Trong đám người tên này cô gái tóc tím, cùng sát lục chi đô những người còn lại một dạng, đều thân mang một bộ bó sát người hắc y. Quần áo bó màu đen bao khỏa thân thể, đem nữ tử này vóc dáng hoàn mỹ phát họa ra đến, lại thêm nàng đem chính mình mái tóc dài màu tím thật cao buộc lên, cả người thoạt nhìn 10 điểm khí khái hào hùng. Bất quá, tương đối kỳ lạ là, nữ tử này không đơn thuần là tóc là màu tím. Liền hai con ngươi màu sắc cũng đều là màu tím, tản mát ra vô cùng yêu dị mị vẻ nghi hoặc. Theo nàng dáng dấp bên trên liền có thể đánh giá ra, nàng chính là bị đông đệ tử đích truyền, cũng được khen là võ hồn điện hoàng kim một đời Hồ Liệt Na. Lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu kết thúc, Hồ Liệt Na không cam lòng bại vào Ngọc Trần trong tay, liền tại quỷ mị dẫn dắt phía dưới, theo võ hồn đế quốc đi tới sát lục chi đô bên trong. Đi qua tại sát lục chi đô một tháng thời gian lịch luyện, lúc này Hồ Liệt Na trên mình tản mát ra yêu mị thần sắc yếu kém không ít, càng nhiều là một cỗ cường liệt sát khí. Hồ Liệt Na dựa vào bản thân kỹ xảo chiến đấu, lại thêm võ hồn yêu hồ mị hoặc tính, cũng là tại sát lục chi đô xông ra một phen danh khí. Tại địa ngục sát lục chàng càng là đạt tới 18 tháng liên tiếp thành tựu. Bọn hắn làm sao lại đến sát lục chi đô? Chẳng lẽ bọn hắn biết được thân ta chỗ nơi đây, muốn đến sạch sẽ giết tuyệt? Hồ Liệt Na xa nhìn chỗ không xa Ngọc Trần tám người, lông mày gắt gao nhíu trùng một chỗ. Nàng sắc thực không rõ ràng, vì sao Ngọc Trần bọn hắn đều sẽ tới đến sát lục chi đô, theo lý mà nói, như sát lục chi đô loại này cựu tử nhất sinh địa phương, ứng coi như không có người sẽ chọn tới trước. Ngọc Trần, hồn lực phương diện ta sắc thực kém xa ngươi, thế nhưng là đây là sát lục chi đô. Ta ngược lại muốn xem, tại sát lục chi đô bên trong, đến tột cùng là ai thua ai thắng. Đến lúc đó địa ngục sát lục chẳng gặp. Không nghĩ ra nguyên nhân, Hồ Liệt Na cũng không có quá nhiều đến tột cùng. Mà là ngưng mắt nhìn cách đó không xa Ngọc Trần, từng chữ mở miệng nói ra. Nói xong sau đó, Hồ Liệt Na liền quay người từ trong đám người rời đi. Ngọc Trần bọn hắn tính toán làm người mới, nắm giữ 24 giờ miễn tử quyền lợi, cho nên nói Hồ Liệt Na coi như là muốn ra tay với bọn họ, cũng không có cách nào. Đã như vậy, tự nhiên cũng không có dừng lại cần thiết. Lại đem Thường Hưng chém mất, nói thật, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin 12-13 tuổi người, có thể có được cường đại như thế sức chiến đấu. Hồ Liệt Na quay người rời đi đồng thời, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh bọn họ tên kia nữ tử che mặt, bước chập chững đi tới mấy người bên cạnh, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc. Cực kỳ hiển nhiên, nàng cùng vây xem mọi người mở dạng, cũng không nghĩ tới có thể tại địa ngục sát lục chàng thu được 10 liên thắng Thường Hưng, vậy mà sẽ chết tại mấy cái người mới trên tay. Dẫn chúng ta tiến về địa ngục sát lục chàng đi. Đối mặt nữ tử lời nói, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, mở miệng chậm chậm nói ra. Đối với Thường Hưng thân chết, Ngọc Trần không có nửa phần bất ngờ, chính mình sở dĩ phải để chữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đồng thời chiến đấu, cũng bởi vì có đường tam ám khí tồn tại. Sát lục chi đô tuy nói không cách nào sử dụng hồn kỹ cùng hồn lực, thế nhưng là đường tam ám khí đồng thời không có đạt được hạn chế. Từ khi Ngọc Trần xuất tiền trợ giúp đường tam chế tác ám khí sau đó, đường tam nghiên cứu chế tạo ám khí tiến độ liền không có dừng lại qua, cho nên dưới mắt Ngọc Trần bọn hắn 8 người, mỗi người trên mình đường môn ám khí đều có 7-8 kiện nhiều. Trước mắt Thường Hưng là chém, hoàn toàn ở Ngọc Trần trong dự liệu. Địa ngục sát lục tràng. Chỉ sợ không được. Địa ngục sát lục tràng đến cái này thời gian điểm đã đóng lại, hơn nữa các ngươi mới gia nhập ngày đầu tiên, không có tư cách vào làm địa ngục sát lục tràng chiến đấu, chỉ có chờ ngày mai mới có thể tiến hành. Vừa đúng, các ngươi có thể thừa dịp một đêm này thời gian, đem sát lục tràng bên trong phương thức chiến đấu tìm hiểu một chút, tiện thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đi theo ta mang các ngươi tiến về riêng phần mình nơi ở. Nghe được Ngọc Trần lời nói, nữ tử lắc đầu, vung tay lên một cái tay lấy ra quyển da dê đưa cho Ngọc Trần, sau đó dẫn theo mọi người tiến về riêng phần mình tại sát lục chi đô nơi ở. Xoát! Ngọc Trần tiếp nhận quyển da dê, một bên dùng cường đại tinh thần lực liếc nhìn quyển da dê bên trên nội dung, vừa đi theo nữ tử phía sau hướng nơi ở đi đến. Quyển da dê bên trên nội dung không phải cái khác, chính là nữ tử trong miệng ngâng lên địa ngục sát lục tràng phương thức chiến đấu. Phía trước liền có đề cập tới, địa ngục sát lục tràng cùng ngoại giới đấu hồn tràng phương thức giống nhau ý hệt, chỉ bất quá tiền đặt cược là riêng phần mình tính mạng. Một người thi đấu, ai thắng ai liền có thể tiếp tục sống sót. Bất quá nhiều người thi đấu lại có một chút khác biệt. Nhiều người thi đấu, tên như ý nghĩa liền là nhiều người ở giữa chiến đấu, thân ở trong sát lục chi đông người, có thể tự mình thành lập đội ngũ tiến hành nhiều người thi đấu đến tiến hành tranh tài. Chi đội ngũ kia có người có thể sống đến cuối cùng, vậy liền xem như chi đội ngũ kia chiến thắng. Bên ngoài thoạt nhìn cùng phổ thông đấu hồn chàng không có gì khác biệt, thế nhưng là địa ngục sát lục chàng bên trong, thành lập đội ngũ thành viên không có hạn mức cao nhất, không có quy định bên trên trận đấu đội ngũ thành viên số lượng. Như vậy nói cách khác, như Ngọc Trần bọn hắn 8 người tạo thành đội ngũ tham gia nhiều người thi đấu, rất có thể sẽ đụng phải 13-14 người, thậm chí mấy chục hơn 100 người tạo thành đội ngũ. Cái này, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cùng Ngọc Trần cùng tồn tại mà đi đường tam. Áo tư tạp đám người, đồng dạng nhìn thấy quyển da dê bên trên nội dung, thần sắc đều là hơi đổi. Dựa theo nhiều người thi đấu phương thức chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tuy nói tại sát lục chi đô bên trong không có bằng hữu cùng đồng bạn nói, thế nhưng là một khi Ngọc Trần bọn hắn 8 người tại sát lục chi đô bên trong đánh ra tiếng tăm đến lúc đó chắc chắn có người tổ chức đội ngũ đến đối phó bọn hắn. Đinh! 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Trực tiếp cho đường tam, áo tư tạp một người một bàn tay, đồng thời nhục mắng bọn hắn sợ bước, lấy được đến ban thưởng 35 bạch hổ hệ hồn hoàn. 2. Trầm mặc không lời, lựa chọn bỏ qua bọn hắn, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 1000 năm hồn thú một đầu. 3. Mở miệng an ủi mấy người, lấy được đến ban thưởng bát cực băng. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại đường tam bọn hắn mặt lộ vẻ khó khăn thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bát cực băng. Lắng nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần lông mày hơi nhíu. Bát cực băng uy danh, Ngọc Trần tự nhiên có chỗ nghe nói, từ nơi này ba cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất. Không chỉ như thế, bát cực băng xuất hiện, tại sát lục chi đô công chính tốt có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nguyên cớ, Ngọc Trần rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Không có việc gì, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần lấy lại tinh thần. Mở miệng đáp lại đường tam mấy người. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng bát cực băng. Tại Ngọc Trần mở miệng đáp lại nháy mắt, trong đầu lần lượt vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng lúc đó, nữ tử kia cũng dẫn theo Ngọc Trần bọn hắn, đi tới bọn hắn nơi ở chỗ. Chương 242,

Bất quá coi như nhận ra Ngọc Trần bọn hắn, trên đài những người kia cũng không sợ chút nào, thậm chí trên mặt hung hăng ngang ngược thần sắc trở nên càng nồng đậm. Được rồi. Nhanh lên một chút động thủ, ta cũng không muốn đến miệng bên cạnh điểm tích lũy chạy trốn. 32 người bên trong, luôn có mấy cái như vậy nóng vội chút người, tại mọi người cười vang bên trong, trong đó 7-8 người lập tức lựa chọn xuất thủ, cấp tốc hướng về Ngọc Trần bọn hắn công tới. Vù vù. Đối mặt cấp tốc mà đến 8 người, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng nên kích Đường Tam, Đái Mục Bạch đám người, dồn dập đem bản thân võ hồn ngưng kết mà ra. Đội ngũ bên trong Đường Tam, đem một chuôi đen nhánh Hạo Thiên Truy ngưng kết mà ra, ngăn tại đội ngũ phía trước nhất, đối diện công kích hướng cấp tốc mà đến 2 người. Đông. Mặc dù không có hồn lực tăng phúc, thế nhưng dựa vào Hạo Thiên Truy lực lượng tuyệt đối, lại thêm 2 người kia sơ suất, Đường Tam một truy này vung xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem 2 người ngực cho đánh lõm đi vào, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Tông người. Quản nó là cái gì tông người, nơi này là sát lục chi đô, cái gì cầu thí thân phận đều không dùng. Mắt thấy Đường Tam nháy mắt để 2 người mất đi năng lực chiến đấu, trên đài thi đấu còn lại 30 người nhìn xem Đường Tam trong tay Hạo Thiên Truy ngây ra một lúc, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, 30 người cùng nhau xuất thủ. Cũng may hôm qua nhìn các ngươi chiến đấu. Trước đem các ngươi 2 cái phụ trợ hệ hồn sư chém mất, bớt các ngươi dùng ngày hôm qua loại thủ đoạn. Cái này 30 người bên trong, 8 người xem qua hôm qua chiến đấu người, không nói hai lời hướng thẳng đến chữ Vinh Vinh, áo tư tạp 2 người đánh giết mà đi. Liên cung phía trước Ngọc Trần bọn hắn thảo luận một dạng, nếu là bị người nháy mắt để mắt tới lời nói, ám khí căn bản là không kịp sử dụng, coi như có thể sử dụng tỷ lệ chính xác cũng sẽ thấp đáng sợ. Nếu như là hôm qua chữ Vinh Vinh, nàng xác thực sẽ có chút ít lúng ta lung túng, thế nhưng là giờ đây tập được bắt cực băng nàng, nhưng là không nhất định. Chương 245, cái này, toàn bộ đều là treo bức. Xoát. Đối diện công kích hướng Vinh Vinh 2 người 10 người bên trong, 7 người võ hồn là thú võ hồn, 3 người võ hồn là khí võ hồn. Trong đó, 7 tên thú võ hồn bên trong nói chung bên trên đều là gấu, sói các loại cường công hệ võ hồn, mà khí võ hồn cũng là trường thương, lang nha bổng cùng lưỡi đao một loại nắm giữ tuyệt đối năng lực tiến công võ hồn. Nguyên cớ, coi như 10 người này công kích không có kết cấu gì đáng nói, thế nhưng là công kích thế công như cũ 10 điểm hung mãnh. Tại sát lục chi đô loại hoàn cảnh này phía dưới, như chữ Vinh Vinh các nàng loại này phụ trợ hệ hồn sư, gặp gỡ căn bản liền sẽ không có chút biện pháp. Giết. Tiểu cô nương, nhìn ngươi ra miệng thịt mềm, nếu là không có tham gia nhiều người thi đấu thì tốt biết bao, vậy liền có thể thật tốt phục thị bản đại gia. Bất quá, đã ngươi đến nhiều người thi đấu muốn chết, bản đại gia ta liền thành toàn ngươi. 10 người này bên trong, hướng đội ngũ phía trước nhất, là một tên võ hồn là ưu trảo sói nam tử trung niên, ưu trảo sói nhập vào thân. Nam tử trên hai tay hiện ra một đôi sắc bén lợi trảo. Chỉ thấy hắn lấy cấp tốc xuất hiện tại chữ Vinh Vinh trước mặt, trên mặt hiện ra vô cùng nụ cười dữ tợn, một trảo lộ ra, muốn trực tiếp đem chữ Vinh Vinh cho chém giết. Để cho ta tới phục thị ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được tên này nam tử trung niên lời nói, chữ Vinh Vinh thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh. Nói đùa. Chữ Vinh Vinh thân là thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, liền chữ phong trí cũng không có là nàng phục thị qua. Trước mắt một cái hạng người vô danh lại dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Có thể nghĩ mà biết, lúc này chữ Vinh Vinh có bao nhiêu tức giận. Chỉ gặp chữ Vinh Vinh không lùi mà tiến tới, như là dê ngọc đồng dạng mềm nhỏ tay phải nắm quyền, ngưng tụ ra một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, đấm ra một quyền. Bắt cực băng. Tiểu ni tử, ngươi là gan là thật to lớn, tuổi còn trẻ liền như vậy nghĩ quẩn, lại còn dám cùng ta phản kích. Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hơn nữa, liền như ngươi loại này thân thể nhỏ bé, đại gia ta coi như để ngươi đánh lên một quyền này, ngươi cũng không thể mang đến cho ta tổn thương gì. Nhìn thấy chữ Vinh Vinh không có né tránh, ngược lại mặt trước cùng công kích mình tương ứng, tên này nam tử trung niên nụ cười trên mặt trở nên càng nồng đậm. Chính như hắn nói tới, trong mắt hắn, lấy chữ Vinh Vinh như vậy gầy yếu thân thể, lại thêm không có thôi động võ hồn, tuyệt đối không có khả năng mang đến cho mình nửa phần sát thương. Cũng chính bởi vì hắn cuồng vọng như vậy tự đại, trong tay động tác cũng thay đổi chỉ hoãn mấy phần. Ầm. Ngay tại hắn nói xong thời điểm, chữ Vinh Vinh nắm đấm đã đến. Chỉ gặp chữ Vinh Vinh tránh đi nam tử song chảo, một quyền mạnh mẽ đánh vào bộ ngực hắn bên trên, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va chạm. Ha ha ha. Cũng thật là gãi ngứa. Tiểu ni tử, kiếp sau cũng đừng làm tiếp như vậy chuyện ngu xuẩn. Là chữ Vinh Vinh một quyền đánh trúng, nam tử cũng không có tiếp thu nói đặc biệt rõ ràng cảm giác, cho nên làm cản cười to hai tiếng phía sau. Lại lần nữa huy động song chảo hướng về chữ Vinh Vinh mà đi. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là còn không đợi hắn xuất thủ, chỉ nghe được chữ Vinh Vinh đánh trúng địa phương, đột nhiên liên tiếp vang lên ba đạo tiếng bạo liệt. Kèm theo cái này ba đạo tiếng bạo liệt vang lên, nam tử con ngươi nháy mắt dâng lên mấy sợi máu tươi, con ngươi đột nhiên co lại thành một cái nhỏ chút. Sau đó liền trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người trùng điệp rơi xuống. Bát Cực Băng, lợi hại nhất cũng không phải mặt trước tạo thành tuyệt đối sát thương, mà là cái kia một tầng mạnh hơn một tầng ám kình. Chữ Vinh Vinh giờ đây có thể đánh ra ba tầng ám kình, đem trước mắt không có chút nào phòng bị người này chém giết, dễ như trở bàn tay. Liên cung phía trước nói tới một dạng, Bát Cực Băng ví như đưa cho bình thường lời nói, cũng sẽ không có tác dụng cực lớn, thế nhưng là đây là sát lục chi đô, hiệu quả tự nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Cái gì? Lại bị tiểu cô nương kia giết đi? Tiểu cô nương kia không phải không có bất cứ thủ đoạn công kích nào a? Đúng a? Hơn nữa còn là dùng nhục thân một quyền trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Thật mẹ hắn là gặp quỷ. Mắt thấy chữ Vinh Vinh đem tên kia nam tử trung niên chém giết, đội ngũ còn thừa 29 người, trên mặt đều là chấn kinh. Vừa mới tên kia nam tử trung niên, tại địa ngục sát lục chàng đánh ra 5 tháng liên tiếp thành tích, tuy nói tại sát lục chi đô bên trong không tính là cái gì. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị thoạt nhìn người vật vô hại chữ Vinh Vinh cho một quyền chém chết. Các vị, đây chính là lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc chiến đấu, các ngươi cũng dám sững sờ. Liên tại bọn hắn sững sờ thời điểm, kèm theo đường tam bọn hắn thanh âm vang lên. Chỉ gặp áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn đám người chủ động công kích, sử dụng Bát Cực Băng lại phối hợp thêm ám khí, trong chớp mắt mang đi 5 tính mạng người. Theo tranh tài bắt đầu đến bây giờ, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian bất quá. Thế nhưng là cùng Ngọc Trần bọn hắn đứng đối mặt nhau chi đội ngũ này, nhân số liền đã theo 32 người biến thành 24 người. T. Mấy cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Ai biết được? Mẹ nó một cái tiểu cô nương, một quyền chém giết một tên 5 tháng liên tiếp cường giả, cái này mẹ nó cũng quá biến thái đi. Đúng à, xem ra chúng ta sát lục chi đô sẽ bị cái này 8 cái tiểu hài tử cho quấy nhiều long trời lở đất ta. Mắt thấy trên đài thi đấu chẳng cảnh. Tại chỗ vây xem khán giả từng cái nghị luận ầm ĩ. Tên kia mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, nhìn thấy một màn này, dưới mặt nạ biểu lộ cũng là 10 điểm khiếp sợ. Nàng nguyên lai tưởng rằng Ngọc Trần bọn hắn vừa đối mặt liền sẽ là cái này đám người liều mạng chém mất, nhưng ai có thể tưởng đến cũng là phản tới, chiếm cứ ưu thế đúng là Ngọc Trần bọn hắn. Mấy cái này tiểu thí hải, từng cái đã uống nhầm thuốc ca. Làm sao lại mạnh như vậy? Mẹ! Mấy cái này chim non không phải chân chính chim non. Trên đài thi đấu cùng Ngọc Trần bọn hắn đứng đối mặt nhau 26 người, biểu hiện trên mặt càng thêm khó coi. Lúc này bọn hắn, nơi nào còn dám đối Ngọc Trần bọn hắn có nửa phần khinh thị. Mọi người dồn dập đem bản thân võ hồn phóng ra. Xem thường mấy cái này tiểu tử. Ám cung, ngươi mang theo tay ngươi phía dưới 2 người, theo ta đi đem đầu tên kia tiểu tử chém mất. Những người còn lại, thì là đối phó còn thừa 7 người kia. Các vị, toàn lực ứng phó. Chi này tạm thời thành lập đội ngũ đội trưởng. Tên là Dư Hồng, võ hồn là Hắc Ám Tê Giác, chính là một tên địa ngục sát lục chàng 13 liên thắng cường giả. Nhìn thấy trước mắt dạng này chẳng cảnh, rất nhanh làm ra lựa chọn. Chỉ thấy hắn lật tay một cái, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một chôi to lớn Trảm Mã đao, lao thẳng tới Ngọc Trần mà đi. Dư Hồng xuất thủ, tại phía sau hắn 3 người cũng là cùng nhau xuất thủ, mục tiêu đều là Ngọc Trần. Đến mức cái khác 20 cái người, thì là chia nhau hướng về đường Tam, đái một bạch đám người mà đi. Tuy nói Ngọc Trần từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay, thế nhưng trải qua mấy trận sinh tử chiến đấu Dư Hồng, trực giác nói cho hắn biết Ngọc Trần lại là nhất nhân vật nguy hiểm. Cho nên nói bọn hắn nếu muốn đạt được thắng lợi, chỉ có trước đem Ngọc Trần chém mất. Xoát! Thân là 13 liên thắng cường giả, Dư Hồng tốc độ hết sức nhanh chóng, phía sau hắn 3 người tốc độ cũng không chậm, cho nên nói rất nhanh liền đi tới Ngọc Trần trước mặt. Chương 246, một trảo lộ ra, tranh tài kết thúc. Chết đi cho ta! Có lẽ là phòng ngừa phía trước chữ Vinh Vinh tình huống lần nữa phát sinh, cũng có thể là bọn hắn thật e ngại Ngọc Trần trên mình mơ hồ tản ra cảm giác nguy hiểm. Dư Hồng 4 người tới Ngọc Trần trước mặt, không có làm mảy may chần chờ, lập tức xuất thủ. Đứng đầu Dư Hồng, giơ lên cao cao trong tay Trảm Mã đao, lấy cực kỳ hung hãn thế công một đao đánh xuống. Không thể không nói, Dư Hồng có thể tại địa ngục sát lục chàng thu được 13 liên thắng, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, theo hắn bổ ra một đao kia cũng có thể thấy được đến. Võ hồn nhập vào thân sau đó hắn, toàn thân lực lượng liền tựa như dùng không hết, một đao kia đánh xuống tạo thành uy thế, trực tiếp đem đối thủ đường lui cho ngăn chặn, chỉ có mặt trước nên đón. Còn lại 3 người cũng là tất cả khiến cho phương thức, chia nhau theo Ngọc Trần còn lại 3 phương hướng công tới. Dư Hồng công kích vẫn là như vậy hung mãnh, tiểu tử này tuyệt đối sẽ trực tiếp là chém thành 2 khúc. Không sai. Mấy cái này tiểu tử mặc dù nói 10 điểm quái dị, thế nhưng Dư Hồng bọn hắn nhân số phía trên như cũ chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng chiến thắng khẳng định sẽ còn là Dư Hồng bọn hắn. Mắt thấy Dư Hồng bốn người cùng nhau đối Ngọc Trần xuất thủ, tại chỗ khán giả trong miệng không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Huyết tinh tràn diện, đối với sát lục chi đô những người này mà nói, vui tay vui mắt. Xoát. Ngay tại khán giả đang nghị luận, Dư Hồng bọn hắn công kích đã tiếp cận Ngọc Trần, Dư Hồng chém vào mà chém xuống mã đao, cấp tốc đến gần Ngọc Trần đỉnh đầu. Phá. Mắt thấy lưỡi đao cũng sắp chặn đánh bên trong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân tạo nên vô tận long khí. Ngang. Kèm theo to rõ tiếng long ngâm, Ngọc Trần toàn thân tạo nên vô tận long khí, ngưng kết thành một đầu lại một đầu màu vàng thần long, đem Dư Hồng cùng ba người kia công kích cho ngăn cản ra. Giáng Long Thập Bát Trưởng. Cái này lại là cái gì kỳ quái chiêu thức? Ta liền biết tiểu tử này có ma. Những vật này không giống như là hồn kỹ, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hắn. Dư Hồng bốn người nhìn xem theo Ngọc Trần trên mình gào thét mà ra 18 đầu kim long, lập tức liền trợn tròn mắt. Bất quá cũng may bọn hắn tâm trí kinh người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, một lần nữa bày ra trận hình lại lần nữa hướng về Ngọc Trần công tới. Châu Châu đá xe. Nhìn thấy Dư Hồng bốn người như cũ chưa từ bỏ ý định hướng về chính mình công tới, Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, bước ra một bước. Ngang. Bước ra một bước, một đạo vô cùng thanh thúy tiếng long ngâm lại lần nữa vang lên. Sau đó chỉ gặp Ngọc Trần phía sau hiện ra một đạo chân long hư ảnh, ngay ngắn cánh tay phải cũng đều che kín vảy rồng. Chân long hữu tí cốt, hồn cốt. Tiểu tử này khẳng định thân phận tuyệt đối không đơn giản, bất quá tại sát lục chi đô bên trong không có thân phận đáng nói. Tiểu tử ngươi mau đưa hồn cốt giao ra a. Nhìn thấy Ngọc Trần đem hồn cốt ngưng kết mà ra, Dư Hồng bọn hắn lại lần nữa ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền chuyển biến thành vô cùng nồng đậm vẻ tham lam, tăng thêm tốc độ hướng về Ngọc Trần đánh giết mà đến. Buồn cười. Ngọc Trần nhìn xem Dư Hồng đám người tham lam thần sắc, trên mặt bao trùm lên một tầng băng sương, cánh tay phải bên trên tản mát ra nồng đậm thái sơ chi khí, sau đó một chảo lộ ra. Chân Long Bảo Thuật Chân Long Chảo. Ngang. Nương theo Ngọc Trần một chảo lộ ra, Ngọc Trần phía sau Chân Long hư ảnh trở nên càng ngưng thực mấy phần, cùng Ngọc Trần một dạng làm ra một chảo lộ ra động tác. Mẹ! Đây là vật gì? Trốn! Tiếp thu hư ảnh bên trên truyền đến vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Dư Hồng bọn hắn đột nhiên theo tham lam bên trong phản ứng lại, muốn thoát đi chân long chảo phạm vi. Thế nhưng là đã cùng Ngọc Trần gần trong gang tấc bọn hắn, làm sao có thể trốn? Phúc! Chỉ gặp bọn họ còn không bước chập chững thoát đi thời điểm, chân long chảo xen lẫn vô tận thái sơ chi khí, trực tiếp đem bốn người ngực xuyên thủng. Ngực xuyên thủng, bốn người sinh mệnh khí tức trong chớp mắt tiêu tán. Nhưng, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Chân long chảo đem Dư Hồng bốn người chém giết sau đó. Như cũ thế công không giảm hướng phía sau những người còn lại tìm kiếm. Tuôn trào thái sơ chi khí, lại thêm vô tận long uy, sát lục chi đô những người này căn bản là không cách nào ngăn cản. Nguyên cơ tại Ngọc Trần một trào này phía dưới, liên tiếp có thân người chết. Rất nhanh, Dư Hồng đội ngũ 32 người, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 8 người. 8 người vs 8 người, lúc này hai đội nhân số vậy mới bảo trì ngang hàng trạng thái. Trách! Quái vật! Mẹ nó đây đều là quái vật! Dư Hồng đội ngũ còn lại 8 người, bọn hắn liền toán kinh trải qua vô số lần thân chết ở giữa, tâm trí đã đạt tới thập phần cường đại tình trạng. Thế nhưng là lúc này trước mắt Ngọc Trần đám người, vẫn không khỏi tâm sinh sợ hãi, toàn thân tại run không ngừng. Kết thúc chiến đấu đi. Chú ý tới trước mắt 8 người cảm xúc, Ngọc Trần cũng không có đến mảy may lòng thương hại. Bọn hắn phía trước liều mạng muốn lấy mình cùng Tiểu Vũ các nàng tính mạng, thẳng như thực lực bọn hắn cách xa ở chính mình bọn hắn bên trên lời nói. Hiện tại bọn hắn sợ rằng sẽ 10 điểm hung hăng ngang ngược ở trước mặt mình kêu gào, mà không phải hiện tại dạng này răng rớp. Nói đơn giản một chút, đó chính là, thế giới này cho tới bây giờ cũng sẽ không đồng tình kẻ yếu, thực lực chính là vương đạo. Vâng. Nghe được Ngọc Trần mở miệng, Đường Tam bọn hắn dồn dập nhích người, hướng về 8 người kia phương hướng mà đi. Bọn hắn nhân số chiếm thượng phong thời điểm đều không làm gì được Ngọc Trần, Đường Tam bọn hắn, giờ đây chỉ còn dư lại 8 người, tự nhiên rất nhanh liền là Ngọc Trần bọn hắn giải quyết. Kèm theo Dư Hồng đội ngũ toàn quân bị diệt, cũng là mang ý nghĩa trận chiến đấu này chiến thắng là Ngọc Trần bọn hắn. Thắng! Thắng! Mấy cái này tiểu hài tử vậy mà thắng. Cái kia 709 số hiệu đến tột cùng là quái vật gì? Nhìn xem trên đài thi đấu phát sinh hết thảy, tại chỗ không ít khán giả thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trong thần sắc đều là khiếp sợ. Trận chiến đấu này kết quả, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Sát lục chi đô lập nên vài thời gian ngàn năm. Nhiều người thi đấu lấy ít thắng nhiều tình huống cũng không phải chưa từng xuất hiện. Thế nhưng như Ngọc Trần bọn hắn dạng này, bất quá là 8 cái hôm qua mới gia nhập sát lục chi đâu người mới, lại có thể lấy ít thắng nhiều, hơn nữa nhân số khoảng cách lớn như vậy chiến đấu, cái này tại sát lục chi đô trong lịch sử nhưng từ không xuất hiện qua. Xem ra, bọn hắn tồn tại nhất định phải đi bẩm báo sát lục chi vương đại nhân. phía dưới tên kia mang theo mặt nạ màu đen sứ giả, xa nhìn trên đài Ngọc Trần mấy người, trầm tư một lát sau liền quay người theo địa ngục sát lục chàng rời đi. Ngọc Trần bọn hắn tranh tài thắng lợi, không đơn thuần là đưa tới tại chỗ khán giả chú ý. Lấy 8 người chiến thắng 32 người dẫn động khởi phong ba, so sánh với phía trước Thường Hưng là chém còn muốn càng thêm mãnh liệt, vô số người nghe tiếng mà đến. Hồ Liệt Na tự nhiên cũng là thật sớm nghe tiếng mà đến, mỹ mâu gắt gao nhìn chăm chú trên đài thi đấu Ngọc Trần. Ngọc Trần, hắn thủ đoạn quả nhiên là đại lục khác, bất quá ta có lao sư chuyển thụ cho ta một môn chiến đấu pháp môn, thật muốn gặp phải lời nói, ta không nhất định sẽ thua cho hắn. Hồ Liệt Na nhìn xem Ngọc Trần, chân mày hơi nhíu lại. Ngọc Trần chân long chảo không phải hồn kỹ sự tình, ban đầu ở cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm, nàng liền biết được. Trước mắt nhìn thấy Ngọc Trần lại lần nữa thi triển mà đến, Hồ Liệt Na vẫn không khỏi giật mình trong lòng, bất quá tại trên mặt nàng đồng thời không quá lớn vẻ lo lắng, tựa như sáng sớm đã sớm có ứng đối phương thức. Chương 247, Thần Bí Sát Lục Chi Vương. Chúc mừng số 709, số 710, số 711. 8 người chiến thắng. Địa ngục sát lục chàng quy mô phương thức cùng ngoại giới đấu hồn chàng giống nhau ý hệt, tự nhiên cũng là có trọng tài tồn tại. Chỉ bất quá những cái này trọng tài cùng ngoại giới trọng tài khác biệt, nơi này trọng tài mỗi cái thoạt nhìn đều không có cái gì sinh cơ, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, tuyên bố tranh tài kết quả thời điểm thần sắc 10 điểm thản nhiên. Liên tựa như một bộ không có linh hồn thân thể. Xin giúp ta nhóm báo danh trận chiến đấu tiếp theo. Bất quá đối với trọng tài thái độ, Ngọc Trần bọn hắn căn bản là tơ không quan tâm chút nào. Tiếp tục ra hiệu trọng tài an bài xuống một trận đấu, là có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới 100 điểm tích lũy, Ngọc Trần bọn hắn nhất định phải tiến hành trên phạm vi lớn tranh tài. "Tốt, ta đi cho các ngươi an bài." Nghe được Ngọc Trần lời nói, thân mang hắc y, thần sắc thản nhiên trọng tài nhẹ gật đầu, xoay người đi thay Ngọc Trần bọn hắn báo danh trận tiếp theo tranh tài. Tại địa ngục sát lục tràng bên trong, không có quy định mỗi ngày có thể tham gia tăng bao nhiêu buổi diễn. Chỉ có ngươi có đầy đủ thực lực cùng tinh lực, coi như là theo ban ngày đánh tới đêm tối sát lục chàng đóng lại, cũng không ai sẽ đến ngăn cản, thậm chí sẽ còn có không ít người đến giật dây. Bởi vì, cao cường như vậy độ chiến đấu hết sức dễ dàng dẫn đến mệt mỏi. Tại sát lục chi đô loại hoàn cảnh này, mệt mỏi liền mang ý nghĩa sẽ có vô số người sẽ tới trước ám sát ngươi. Như Ngọc Trần loại này triển lộ ra hồn cốt người, vậy liền càng không cần phải nói. Cũng chính bởi vì vậy, tại địa ngục sát lục chàng lao bà nói chung bên trên một ngày chỉ sẽ tham gia một trận chiến đấu. Còn muốn tranh tài. Các huynh đệ, bọn hắn đi qua một trận đấu phía sau, khẳng định đã mệt mỏi. Có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau tác chiến? Soạn. Tuy nói Ngọc Trần bọn hắn biểu hiện ra thực lực hết sức kinh người, bất quá bởi vì điểm tích lũy dụ hoặc thực tế quá lớn, lúc này tạm thời thành lập đội ngũ như cũ có không ít. Lúc này nghe được tin tức tới trước địa ngục sát lục tràng người nhưng số lượng cũng không ít. Cho nên nói, bọn hắn hiện đang gầy dựng tạm thời đội ngũ. Tại nhân số phương diện so trước đó dư hồng bọn hắn đội ngũ còn nhiều hơn trên không ít, trong đó một chi số người nhiều nhất đội ngũ, nhân số càng là đạt tới 60 người. Bọn hắn những người này, tự nhiên là ôm Ngọc Trần bọn hắn đã mệt mỏi ý nghĩ, muốn lấy không một cái điểm tích lũy. Chính như phía trước nói, đối với sát lục chi đâu người mà nói, điểm tích lũy vượt qua hết thảy. Bất quá tham gia nhiều người thi đấu ngũ càng nhiều, cũng là mang ý nghĩa Ngọc Trần bọn hắn đứng trước đánh thưởng đội ngũ cũng càng nhiều. Rút đến 60 người đội ngũ tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần bọn hắn trận thứ 2 tranh tài chỗ rút ra đến đội ngũ, đồng dạng là một chi hơn 20 người đến gần 30 người đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số thậm chí không sánh được phía trước dư hồng đội ngũ, cho nên nói kết quả cuối cùng cũng là rõ ràng, tự nhiên là Ngọc Trần bọn hắn thoải mái thu được tranh tài thắng lợi. Thậm chí, tại trong trận chiến đấu này, Ngọc Trần là ma luyện chữ Vinh Vinh các nàng, chính mình vẹn vẹn chỉ sử dụng bắt cực băng cái này một môn chiến đấu pháp môn. Chúc mừng số 709, số 710, số 711. Thu được tranh tài thắng lợi. Theo Ngọc Trần bọn hắn trận thứ 2 tranh tài chiến thắng, trọng tài băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Xin vì chúng ta báo danh trận tiếp theo tranh tài. Nghe được trọng tài bọn hắn lời nói, Ngọc Trần bọn hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là lựa chọn tiếp tục tham gia trận đấu. Soạn. Ngọc Trần bọn hắn lựa chọn tiếp tục tham gia trận đấu, trận đấu thứ 3 đối thủ rất nhanh liền đánh lấy ra ngoài. Trận đấu thứ 3 nhân số lại so với phía trước 2 trận đều cần nhiều hơn không ít, trọn vẹn có 40 người. Giết! Khối kia hồn cốt là Long Hệ, ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Đánh giám, đó là ta. Chiến đấu khai hỏa, cái kia 40 người liền tựa như mê muội, không ngừng hướng về Ngọc Trần bọn hắn trùng sát mà đi. Đối mặt bọn hắn công kích, Ngọc Trần bọn hắn 8 người không có chút nào lùi bước, lựa chọn mặt trước nên chiến. Ngay tại Ngọc Trần bọn hắn tiến hành trận đấu thứ 3 thời điểm, trên mặt mang có mặt nạ màu đen sứ giả. đã đi tới một tòa màu đen công trình kiến trúc phía trước. Tòa này màu đen công trình kiến trúc cùng sát lục chi đô còn lại kiến trúc không có khác biệt gì, diện tích so sánh với địa ngục sát lục chẳng không có khác nhau quá nhiều, đều là 10 điểm cao lớn. Thế nhưng là có một khá rõ ràng khác biệt, đó chính là tòa nhà này phụ cận không có người thường tồn tại, toàn bộ đều là chút ít thân mang màu đen khôi giáp hộ vệ cùng mang theo mặt nạ sứ giả. Đồng thời, tại tòa kiến trúc này cửa lớn phía trước, nghiễm nhiên có khắc 4 chữ lớn sát lục chi vương. Cực kỳ hiển nhiên, tòa kiến trúc này chính là sát lục chi đô vương giả sát lục chi vương chỗ tồn tại. Dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn người sứ giả kia, ở trước cửa ở lại một lát sau, liền bước chập chững đi lên tầng lầu bên trên. Vương, sát lục chi đô tới mấy cái 10 điểm không nhân vật đơn giản. Mấy cái 15 tuổi không đến tiểu hải, lại làm được lấy 8 người đối đầu 32 người. Bên trong một cái thiếu niên thủ đoạn càng là 10 điểm cao minh. Nữ tử đi đến tầng lầu phía sau, đi tới một căn phòng trước cửa, 10 điểm cung kính đối với bên trong mở miệng báo cáo. Theo nữ tử nói chuyện phương hướng nhìn tới, có thể nhìn thấy cái kia trống trải trong phòng, trưng bày một trương to lớn màu đen ghế ngồi, trên ghế ngồi ngồi một lão giả. Bởi vì gian phòng quá mức hắc ám duyên cớ, không cách nào hoàn toàn thấy rõ tên lão giả này dung mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hắn thân mang hắc y, đầu đầy hoa bạch râu tóc, liền làn da cũng là 10 điểm tái nhợt. Tại hắn cái kia tái nhợt trên da, có vô số quỷ dị huyết văn không ngừng nổi lên. Kỳ dị nhất là, tên lão giả này trên tay phải có một vòng rượu văn, tuy nói rượu văn đã trở nên 10 điểm văn mẹo, tuy nhiên lại lờ mờ có thể nhìn ra nó cùng võ hồn hạo thiên truy rượu văn có mấy phần giống nhau. Ngươi nói là mấy cái kia tiểu quỷ, ta cũng đã biết. Mấy người bọn hắn ngươi tạm thời không cần quản, ta tự có tính toán. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi lão giả nghe được nữ tử lời nói, chậm chậm mở ra hai con ngươi màu đỏ ngòm. Kèm theo hắn mở ra hai con ngươi, một cỗ vô cùng nồng đậm khí tức sát phạt đập vào mặt. Được, vương. Đúng rồi, lúc trước võ hồn điện đưa tới nữ hài kia, giờ đây một người thi đấu đã đạt đến 18 liên thắng. Mặt đối sát lục chi vương, nữ tử này biểu hiện 10 điểm cung kính, đem hồ liệt na tình hình chiến đấu cũng cùng nhau hồi báo cho sát lục chi vương. Võ hồn điện người, có chút ấn tượng. Chúng ta sát lục chi đô tuy nói theo không cùng ngoại giới tiếp xúc, thế nhưng đối giờ đây đại lục thế cục, hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhất định giải. Giờ đây võ hồn điện tự lập thành võ hồn đế quốc, triệt để cùng thiên đấu đế quốc, tinh la đế quốc trở mặt. Bọn hắn song phương thực lực thành mê, chúng ta sát lục chi đô không cần thiết chuyến cái này chảy nước đọng, mặc kệ nữ tử kia là đủ. Nói xong sau đó, sát lục chi vương liền bưng lên một bên một ly huyết tinh mã lệ, uống một hơi cạn sạch. Tuân mệnh, vương. Cái kia không có việc gì, thuộc hạ liền đi xuống trước. Nghe được sát lục chi vương đáp lại, nữ tử cung kính nhẹ gật đầu phía sau, liền quay người rời đi. Sát lục chi vương khí chàng, áp chế nàng liền hô hấp đều trở nên 10 điểm khó khăn. Xem ra, bổn vương cũng phải đi đích thân kiến thức một chút mấy cái này tiểu bằng hữu. Nhìn xem người sứ giả này rời đi bóng lưng, sát lục chi vương đem chén rượu trong tay buông xuống, trong đó một chi đôi mắt vậy mà theo màu đỏ khôi phục lại bình thường màu sắc. Chương 248, 8 người này cu nở dê quá mạnh a. Soạt. Tại người sứ giả kia cùng sát lục chi vương báo cáo thời điểm, địa ngục sát lục chàng trên đài thi đấu chiến đấu đã đến phần cuối cấp bậc. Đối phương mặc dù nói có 40 người, thế nhưng đại bộ phận đều là chút ít vớ va vớ vẩn, có một bộ phận người thậm chí liền một trận chiến đấu đều không có trải qua, liền muốn đến ham muốn món lời nhỏ. Cho nên nói tại Ngọc Trần trong tay bọn họ, cái kia 40 người tuyệt đại bộ phận người liền sức hoàn thủ đều không có, rất nhanh liền có hơn một nửa thân người chết, hoặc là triệt để đánh mất sức chiến đấu. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng phía trước đã tiến hành hai cuộc chiến đấu, như thế nào còn như thế mãnh liệt. Đúng à, ta vốn cho là 8 người này khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng là ai biết mẹ nó càng đánh càng hăng, vừa mới nếu không ta lẫn tránh nhanh, liền bị cái kia ghim bím tiểu cô nương cho một trưởng vô đã chết. Sợ dưa viên. Ta cũng không tin, những người này chẳng lẽ liền không biết rõ mệt mỏi a? Chúng ta còn có 10 mấy người, kéo đều có thể kéo chết bọn hắn. Còn lại 10 mấy người, nhìn trước mắt Ngọc Trần 8 người, cũng không khỏi phải mạnh mẽ nuốt xuống một thoáng nước miếng. Bọn hắn cái này 40 người nghiêm ngặt tính ra, đã là nhóm thứ 3 cùng Ngọc Trần bọn hắn đối chiến người, cường độ như thế chiến đấu. Theo lý mà nói Ngọc Trần bọn hắn cũng sớm đã mệt mỏi đến hành động đều khó khăn, thật không nghĩ đến trước mắt vẫn là từng cái sinh long hỏa hổ. Xác thực, dựa theo đồng dạng người đến nói chuyện, như vậy cường độ chiến đấu cũng sớm đã mệt mỏi. Thế nhưng là Ngọc Trần thân mang rượu thủ hồi xuân, có thể nhanh chóng là mọi người khôi phục tinh lực. Xoát! Nhìn trước mắt như cũ sinh long hỏa hổ Ngọc Trần 8 người, cái kia 10 mấy người sau khi khiếp sợ, trên mặt lại lần nữa khôi phục thành âm u lạnh lẽo hung hoành thần sắc, lựa chọn cùng nhau xuất thủ. Trận chiến đấu này nên kết thúc. Mắt thấy cái kia 10 mấy người cùng nhau xuất thủ, Ngọc Trần bọn hắn cũng đồng dạng lựa chọn xuất thủ. Đường Tam cùng Đái Mục Bạch đè vào đội ngũ đằng trước nhất, một cái sử dụng Hạo Thiên Truy, một cái sử dụng Tà Mâu Thánh Vương nhập vào thân, đem chạm mặt tới mấy người đánh ngã xuống đất. Mà đội ngũ những người khác thì là phối hợp Bắt Cực Băng sử dụng, đồng dạng đánh bại đối thủ. Đi qua mấy cuộc chiến đấu rèn luyện, Chữ Vinh Vinh các nàng mấy nữ hài tử, giờ đây xuất thủ so trước đó muốn quả quyết không ít, đôi chém giết địch nhân cũng không có quá nhiều chần chờ. Đến mức đội ngũ bên trong Ngọc Trần vậy liền càng không cần phải nói, hắn chỉ là sử dụng Bắt Cực Băng bắt trọng ám kình, liền là đủ một trưởng một cái. Cái kia mười mấy người, bất quá mười hơi thời gian, liền như cùng hắn nhóm đồng đội, ngã xuống đất không cách nào một lần nữa đứng dậy. Theo 40 người toàn bộ ngã xuống đất, đây cũng là mang ý nghĩa Ngọc Trần bọn hắn trận đấu thứ 3 thắng lợi. Đây thật là bầy quái vật, vậy mà lại thắng. Phía trước là ai nói bọn hắn là chim non, mãi mãi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy chim non. Nhìn thấy Ngọc Trần bọn hắn thu được tranh tài thắng lợi, tại chỗ không ít khán giả cũng không khỏi phải mạnh mẽ nuốt xuống một thoáng nước miếng. Liên tục 3 trận đấu chiến thắng, hơn nữa mỗi trận đấu nhân số đều tại 30 người tả hữu. Ngọc Trần bọn hắn thể hiện ra thực lực thật sự là quá mức kinh người. Mặc dù như thế, như cũ vẫn là có không ít người ôm nhặt chỗ tốt tâm thái, tổ đội báo danh nhiều người thi đấu. Báo danh nhiều người thi đấu ngũ càng nhiều, đại biểu lấy Ngọc Trần đối thủ của bọn họ cũng càng nhiều. Bất quá, hôm nay cực kỳ hiển nhiên không thể tiếp tục dự thi. Theo 3 trận đấu kết thúc, lúc này bên ngoài sắc trời đã hạ xuống màn đêm, địa ngục sát lục chẳng mỗi ngày là có quy định mở ra thời gian, cho nên nói coi như là muốn tiếp tục tranh tài cũng không cách nào tiến hành. Chúc mừng số 709, số 710, số 711. 8 người thu được tranh tài thắng lợi. Bởi vì thời gian quan hệ, địa ngục sát lục chàng đem đóng lại, muốn tham gia trận đấu người ngày mai lại đến. Một bộ đồ đen trọng tài, mắt thấy Ngọc Trần bọn hắn thu được trận đấu thứ 3 chiến thắng, một mực vô cùng bình tĩnh trên mặt cũng hiện ra một tia chấn kinh, sau đó mở miệng tuyên bố. Theo hắn mở miệng tuyên bố, lập tức có mấy tên sát lục chi đô hộ vệ đội đi ra, phụ trách xua đuổi sát lục chàng lão bà thành viên. Nơi đây cũng thật là mơ hồ, các ngươi cảm giác được không có, mấy cái kia hộ vệ đội trên mình đều có vô cùng hồn lực hiện lên, tuy nói chỉ có ngũ hoàn hồn vương hồn lực, thế nhưng là dùng tới đối phó hoàn toàn thi triển không ra hồn kỹ chúng ta, thừa sức. Mấy tên hộ vệ đội đi ra, lập tức hấp dẫn Đái Mục Bạch bọn hắn chú ý. Chính như Đái Mục Bạch nói, cái này mấy tên thân mang màu đen khôi giáp hộ vệ, mỗi người trên mình đều có rõ ràng hồn lực gợn sóng. Cái này nên đều là sát lục chi vương thủ đoạn. Chúng ta đi thôi, ngày mai lại đến. Thân là xuyên Việt giả Ngọc Trần, tự nhiên rõ ràng lúc này cùng sát lục chi vương thoát không thể không có liên quan. Bất quá giờ đây liền tiếp xúc đều không tiếp xúc qua sát lục chi vương, Ngọc Trần cũng là không quá giàu gì nơi này sự tình, nói xong sau đó liền mang theo mọi người hướng về nơi ở phương hướng đi đến. Ngọc Trần. Nhìn xem Ngọc Trần bọn hắn rời đi bóng lưng, thân ở trên khán đài Hồ Liên Na, trong miệng lẩm bẩm Ngọc Trần hai chữ phía sau. Đồng dạng quay người rời đi địa ngục sát lục tràng. Soạt. Tại Ngọc Trần cùng Hồ Liệt Na đám người rời đi về sau, thân ở địa ngục sát lục tràng bên trong không ít người cũng đều lần lượt rời đi. Chỉ bất quá, trong đó có không ít người lựa chọn theo Ngọc Trần phía sau bọn họ, không có hảo ý. Trong sát lục chi đâu người, không thể nghi ngờ không phải bị giết chóc, tham lam các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập toàn thân. Những người này lựa chọn theo dõi tại Ngọc Trần phía sau bọn họ, mục đích tự nhiên là được xưng là huyết hà chi bảo hồn cốt. Để mạng lại. Đem hồn cốt giao ra đây cho ta, nó chỉ có đến trên tay của ta mới có thể phát huy chân chính tác dụng. Không đợi Ngọc Trần bọn hắn 8 người đi ra xa 10 mét, liền có mấy người kìm nén không được trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn ý nghĩ, tự nhiên là cho rằng tiến hành qua 3 cuộc chiến đấu Ngọc Trần, đã là nỏ mạnh hết đà. Cút. Ngang. Đối diện với mấy cái này người đánh lén, Ngọc Trần trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trực tiếp thi triển ra chân long bảo thuật chân long chảo. Xen lẫn vang dội tiếng long ngâm. Chân long chảo nháy mắt để đánh lén mấy người tinh thần hình tan rã. Đối phó mấy cái này tạp ngư, theo lý mà nói không cần thiết thi triển chân long chảo. Ngọc Trần chỗ lấy lựa chọn thi triển chân long chảo, mục đích thực ra rất đơn giản, liền là dùng đến nói cho những cái kia muốn đánh lén người, chính mình nắm giữ tuyệt đối tinh lực đến chém giết bọn hắn. Chém giết những người này không cách nào thu được điểm tích lũy, Ngọc Trần cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Một chảo đem mấy người chém giết sau đó, Ngọc Trần liền cũng không quay đầu lại mang theo chữ Vinh Vinh các nàng trở về nơi ở. Cái này, chính như Ngọc Trần dự đoán, những cái kia còn lại muốn đánh lén Ngọc Trần người, nhìn trên mặt đất một vũng máu, không ai dám can đảm lại theo phía trước đi. Không có người theo dõi đánh lén, Ngọc Trần bọn hắn rất nhanh liền về tới riêng phần mình nơi ở bên trong. Trần ca, chúng ta vẫn là chuyển tới cùng ngươi ở đi. Những người kia nếu là muốn ám sát chúng ta lời nói, chúng ta nhưng không có Trần ca nhanh như vậy phản ứng. Trở lại nơi ở sau đó, Tiểu Vũ,

Tại trước mặt bọn hắn, nghiễm nhiên có mấy cố đọa lạc giả thi thể. Cực kỳ hiển nhiên, lại là mấy cái này đọa lạc giả đánh lén thất bại, thân chết đái một bạch trong tay bọn họ. Những người này, cũng thật là tham lam. Một bộ bạch đi đái một bạch, nhìn trước mắt mấy cố thi thể, thần sắc dị thường bình tĩnh. Đi qua một tháng thời gian ma luyện, đái một bạch cùng lúc mới tới thời gian so sánh, trên mình nhiều hơn một tia âm u lạnh lẽo khí tức, cả người cũng biến thành chứng trạc không ít. Hồn cốt được xưng là huyết hà chi bảo, bản thân sức hấp dẫn liền cực kỳ to lớn, lại thêm là tại sát lục chi đô loại hoàn cảnh này, hồn cốt tác dụng càng là vô hạn phóng đại, bọn hắn sẽ đối với chúng ta nảy sinh đến lòng tham lam, là không thể bình thường hơn được sự tình. Hơn nữa dựa theo sát lục chi đô khuôn phép, mỗi năm đều sẽ đem điểm tích lũy thấp người cho xóa đi. Mắt thấy sắp đến gần cuối năm, những người này trên mình không có điểm tích lũy, chờ chết cũng là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, nhìn một chút có thể hay không theo trên người chúng ta nhặt được chỗ tốt gì. Đường Tam cũng là như thế, cùng vừa mới tiến lúc đến thời gian, tâm trí trọn vẹn để cao gấp bội. Nghe được Đái Mục Bạch lời nói, Đường Tam nhẹ gật đầu, 10 điểm bình tĩnh phân tích nguyên nhân. Lại nói, mắt thấy trăm trận liên thắng khoảng cách càng ngày càng gần, các ngươi nghĩ kỹ đối phó thế nào địa ngục lộ rồi hả? Địa ngục lộ cũng không so địa ngục sát lục tràng, hoàn thành trăm trận liên thắng người có 8 người, nhưng là thông qua địa ngục lộ, trong lịch sử cũng chỉ có 2 người. Liên Mã Hồng Tuấn đều trở nên thành thục không ít, tại Đường Tam nói xong thời điểm, cũng là chen vào nói nói. Địa ngục lộ tuy khó, thế nhưng là chúng ta 8 người hợp lực, chắc chắn đi qua. Kẹt kẹt. Còn chưa chờ Mã Hồng Tuấn nói xong, kèm theo một tiếng mở cửa, chỉ gặp Ngọc Trần từ trong phòng đi ra. Ngọc Trần đi ra sau đó, Tiểu Vũ cùng Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người cũng cười cười nói nói từ trong phòng đi ra. Trần ca. Trần ca. Nhìn thấy Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, Đường Tam mấy người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Đúng rồi, Trần ca. Sứ giả vừa mới truyền đến tin tức, nói địa ngục sát lục tràng hôm nay không sẽ mở ra, tựa như là bởi vì hôm nay muốn cử hành sát lục chi đô mỗi năm một lần giao dịch hội, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút ta. Đội ngũ bên trong áo tư tạp, mở miệng cùng Ngọc Trần đánh xong lưu tâm phía sau, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Đinh! Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Ngay tại áo tư tạp nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một hồi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 250, Sát lục chi đô giao dịch hội. Đinh! Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đồng ý tiến về sát lục chi đô giao dịch hội, lấy được đến ban thưởng 9 vạn năm tam trảo ám kim hổ hữu tí cốt. 2. Cự tuyệt tiến về sát lục chi đô giao dịch hội, một bàn tay để áo tư tạp xéo đi, lấy được đến ban thưởng 1 mai đồng hồn tệ. 3. Để áo tư tạp một người đi, lấy được đến ban thưởng 2 cái kim hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại áo tư tạp mở miệng thời điểm, Ngọc Trần trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cái này cái thứ 2 tuyển hạng cùng cái thứ 3 tuyển hạng, đối với áo tư tạp mà nói đều không thế nào hữu hảo. Theo hệ thống ban thưởng đến nhìn, tự nhiên là cái thứ nhất ban thưởng phong phú nhất. Tuy nói khối này hữu tí cốt đối với Ngọc Trần mà nói không có chút nào tác dụng, thế nhưng là chính dễ dàng cho trong đội ngũ duy nhất thiếu khuyết hồn cốt đái một bạch. Hơn nữa trừ bỏ hệ thống đưa ra ban thưởng không nói, địa ngục sát lục chẳng hôm nay nếu đóng lại, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào tham gia trận đấu thu được điểm tích lũy, kể từ đó, ngược lại còn không bằng dứt khoát tiến về giao dịch hội kiến thức một chút. Đồng dạng cũng tạm thời cho là đi buông lỏng một chút, cuối cùng liên tục 88 cuộc chiến đấu. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để Tiểu Vũ các nàng cảm giác được một tia trên tinh thần mệt mỏi. Vậy chúng ta đi. Làm ra lựa chọn sau đó, Ngọc Trần đối với mọi người nhẹ gật đầu. Xoát. Gặp Ngọc Trần gật đầu, trên mặt mọi người hiện ra một tia cười nhạt ý, sau đó hướng về sát lục chi đô khu vực trung ương bước chập chững đi đến. Giao dịch hội cử hành địa phương, liền tại địa ngục sát lục tràng phía sau một tòa đại lâu bên trong, khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn nơi ở cũng không phải rất xa. Tuy nói đường đi không xa, nhưng ở đi tới trên đường đi, giống như ngày thường, luôn có như thế một hai người theo sinh lòng tham lam, mà muốn ám sát Ngọc Trần bọn hắn. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn hắn ám sát kết quả tự nhiên là tốn công vô ích. Theo nơi ở đi qua hai con đường nói phía sau, Ngọc Trần bọn hắn liền đi tới tòa nhà này bên trong. Sát lục chi đô này giao dịch hội, cùng ngoại giới đấu giá hội giống nhau đến mấy phần, nhưng dường như có chỗ khác biệt. Đi tới giao dịch hội phía sau. Đi tại Ngọc Trần bên cạnh Mã Hồng Tuấn liếc nhìn chung quanh một vòng, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Thân ở đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần nghe xong, cũng là dùng ánh mắt liếc nhìn toàn bộ giao dịch hội. Chính như Mã Hồng Tuấn nói tới, sát lục chi đô giao dịch hội cùng ngoại giới đấu giá hội, hoặc là nói là bảy quầy bán hàng giống nhau đến mấy phần. Toàn bộ giao dịch hội bên trong bảy có 7 cái khu vực, mỗi cái trong khu vực đều có vô số đọa lạc giả tại bên trong bảy quầy bán hàng, thu hoạch phương thức đồng dạng là người trả giá cao được. Chỉ bất quá tại sát lục chi đô loại địa phương này, giao dịch tiền tệ cũng không phải kim hồn tệ, bởi vì ở loại địa phương này, kim hồn tệ không có sử dụng địa phương, thậm chí không có mang đi ra ngoài cơ hội. Phải biết, gần đến cuối năm nhưng là sẽ có không ít đọa lạc giả đem chết, bọn hắn coi như là có vô số kim hồn tệ, cũng mang không ra cái địa phương quỷ quái này. Cho nên nói, sát lục chi đô giao dịch hội, giao dịch phương thức là lấy bảo vật đổi lấy bảo vật. Liền lấy Ngọc Trần bên cạnh bọn họ một cái quầy hàng tới nói, vừa mới liền có một người dùng một con dao, đổi lấy một gốc dược thảo. Loại này giao dịch thủ đoạn cũng tốt, chúng ta đi dạo chơi đi. Liếc nhìn chung quanh một vòng phía sau, phát hiện chung quanh không có cái gì chân quý vật phẩm phía sau, Ngọc Trần liền mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Giao dịch hội tổng cộng chia làm 7 cái khu vực, càng hướng bên trong khu vực bảo vật liền càng tốt. Có lẽ là những người này thật sự là quá mức sợ hãi cái chết duyên cớ, Ngọc Trần bọn hắn theo cái thứ nhất khu vực mới vừa đi tới cái thứ hai khu vực, liền phát hiện một cái chân quý đồ vật. Bản tinh phát kim. Không sai, chính là đường môn ám khí long tu châm cần thiết nguyên vật liệu. Bởi vì bản tinh phát kim tài liệu 10 điểm hiếm thấy, Đường Tam lúc trước đặc biệt đi tìm đều không có tìm đến, không nghĩ tới hôm nay cũng là tại trong sát lục chi đô nhìn thấy. Bản tinh phát kim tồn tại, lập tức để một bên Đường Tam cặp mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn về bên cạnh Ngọc Trần. Chú ý tới Đường Tam ánh mắt, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, khẽ vước cằm. Khối này tinh thạch bán thế nào? Gặp Ngọc Trần gật đầu, Đường Tam bước chập chững đi tới cái kia trước gian hàng, mở miệng hỏi thăm. Cái này khối tinh thạch chính là năm đó một tên tuyệt thế đấu la tặng cho ta, nếu muốn khối này tinh thạch, cầm một gốc tuyệt thế linh dược đến đổi. Cái này bày ông chủ, là một cái vóc người cổng kềnh trung niên nhân, đầy người mỡ ngồi tại trên ghế, nhìn thấy Đường Tam tới trước hỏi thăm, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý cười, trong miệng nói khoác lời nói không ngừng nói ra. Đối với những cái này đọa lạc giả mà nói, từng cái lòng tham không đáy, trong tay bọn hắn coi như là một chỗ đồng nát sắt vụn cũng phải cấp nói khoác thành cái gì tuyệt thế bảo vật. Muốn lấy cái này để cho người khác mắc câu. Gốc dược thảo này, đổi hay không? Đường Tam giờ đây tâm trí tuy nói không sánh được Ngọc Trần, thế nhưng cũng đề cao rất nhiều, cho nên nói hắn căn bản là không đem trung niên nhân này lời nói coi ra gì, trực tiếp theo hồn đạo khí bên trong lấy ra một gốc dược thảo. Gốc dược thảo này giá trị cũng không cao, thậm chí có thể nói là cực thấp, bởi vì loại dược thảo này tại bên ngoài tùy ý có thể thấy được, đối hồn sư trợ giúp chỉ có thể tạo được một tia tác dụng. Bất quá mặc dù như thế, cái kia hình thể cổng kềnh trung niên nhân nhìn thấy sau đó, vẫn như cũ là cặp mắt tỏa ánh sáng. Nào nha! Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi quả thực quen mặt, đã như vậy vậy ta liền nhịn đau để cho ngươi. Cái kia mập mạp trung niên nhân, trên mặt cố tình làm ra một bộ nhịn đau cắt thịt dáng dấp. Nhưng trên tay tốc độ lại rất nhanh, một bên tiếp nhận Đường Tam đưa tới dược thảo, một bên đem bản tinh phát kim giao cho Đường Tam. Tựa như sợ Đường Tam sẽ hối hận. Bản tinh phát kim đối với hắn mà nói không có chút nào công dụng. Cái kia dược thảo hoặc nhiều hoặc ít đối tự thân tu vi có chút trợ giúp, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đổi lấy. Trần ca, khối này bản tinh phát kim bên trong long tu châm số lượng dày đặc, buổi tối hôm nay ta trong đêm đưa chúng nó lấy ra, có thể cho mọi người làm thêm một kiện ám khí phòng thân. Đường Tam cầm lấy bản tinh phát kim thật tốt tường tận xem xét một phen, trên mặt hiện ra mỉm cười. Khối này bản tinh phát kim độ tinh khiết cũng không thấp, trong đó long tu châm có trên 100 đầu nhiều, để dùng cho mọi người phòng thân tự nhiên là không thành vấn đề. Như thế rất tốt. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Ngọc Trần khẽ vước cằm, sau đó dẫn theo tiểu vũ bọn hắn tiếp tục hướng trong đi đến. Khu vực thứ hai có thể gặp được bản tinh phát kim đã coi như là vận khí không tệ. Theo Ngọc Trần bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, phát hiện toàn bộ khu vực thứ hai lại không có còn lại có giá trị bảo vật. Trong đó đụng phải một gốc linh dược đều là làm giả. Khu vực thứ hai không có bảo vật, Ngọc Trần không thể làm gì khác hơn là dẫn theo tiểu vũ các nàng tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới khu vực thứ ba. Khu vực thứ 3 so sánh với khu vực thứ 2 muốn náo nhiệt bên trên không ít, liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy không ít đọa lạc giả thân ở nơi đây. Trần ca, là cái kia hai cái lao đầu. Kèm theo Ngọc Trần bọn hắn vào khu vực thứ 3, một bên áo tư tạp trong miệng đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Theo áo tư tạp chỉ vào phương hướng nhìn tới, có thể thấy rõ hai cái thân mang bạch y lão giả. Hai cái này lão giả không là người khác, chính là cùng Ngọc Trần bọn hắn đồng dạng khiêu chiến bách thắng hai vị lão giả.